Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1905, Chu Lăng Phong giỏi lắm, vì không để cho ta thoát khốn. Thật đúng là hao tổn tâm huyết, Đế đại nhân dường như đã nghĩ thông suốt tất cả. Hận đến cắn răng nghiến lợi, ra đời đã là mà thế, cả đời gần như vô địch, bại một lần duy nhất lại ở dưới tay một người khó mà tưởng tượng được, hơn nữa người nọ còn vì vậy mà chết, bây giờ lại bị từng nhân loại đánh lừa, việc này làm cho Đế đại nhân cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đế đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một người nghĩ không bằng hai người nghĩ, nói ra chúng ta cùng nhau phân tích một chút, đến giờ ta cũng không thể hiểu được. Chu Văn Cố làm ra vẻ không biết hỏi, ngươi chính là quỷ chết thay cho Chu Lăng Phong, có tư cách gì ở đây nói mát? Đế đại nhân lạnh giọng nói. Ý ngài là cha ta muốn ta đi chịu chết thay cho phối sủng địa cầu sao? Chu Văn kinh ngạc nói. Ồ, đến bây giờ còn gọi cha. Nhận giặc làm cha, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nếu như ngươi thật là con trai ruột của đồ vô sỉ Chu Lăng Phong đó, hắn làm sao có thể để ngươi đi làm kẻ chết thay? Giấu đi phối sủng địa cầu thực sự. Ánh mắt Đế đại nhân nhìn Chu Văn giống như là đang nhìn một thằng ngốc. Chẳng qua là ta không hiểu, tại sao ngươi không phải phối sủng địa cầu lại có thể tu luyện mê tiên kinh? Đây là chuyện không thể. Đế đại nhân nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới. Vấn đề này đến giờ nàng vẫn không nghĩ ra. Tại sao lại không thể? Ngài không phải đã nói sao, phối sủng địa cầu là nhân loại, ta cũng là nhân loại. Tỉnh đạo tiên cũng không luyện thành mê tiên kinh sao? Chu Văn nói. Thứ mà hắn luyện kia làm sao xứng gọi là mê tiên kinh? Đế đại nhân khinh thường nói. Cùng là đá nhưng đá hoa cương có thể so sánh với kim cương hay sao? Nói không chừng ta là khối đá tương đối giống kim cương chứ. Chu Văn nói. Ngươi thôi đi. Đây là sỉ nhục cả đời ta chưa từng có. Dù sao coi như không có phối sủng địa cầu tới lấy đồ thì phá cấm cũng là chuyện sớm muộn. Nhiều nhất không đến một năm, vật này cũng sẽ tự nhiên xuất thế. Lời thề của ta cũng bị phá bỏ. Đến lúc đó muốn nhìn xem Chu Lăng Phong kia làm thế nào cản được ta. Đế đại nhân ngồi về trên cái dương, nhắm hai mắt lại không để ý tới Chu Văn nữa. Chu Văn thấy Đế đại nhân không để ý tới mình nữa. Hắn nhìn thi thể tỉnh đạo tiên một cái, nói. Ta đưa thi thể hắn đi nhé. Thấy Đế đại nhân vẫn không có ý xen vào, Chu Văn ôm lấy chi thể tỉnh đạo tiên đi ra ngoài. Người chết là hết nợ, cũng đã là người chết rồi, cũng không thể tính toán cái gì nữa. Lưu Vân vẫn còn chờ ở bên ngoài, dù gì đây cũng là thân nhân duy nhất của hắn. Đem thi thể hắn mang cho Lưu Vân để cho hắn được an táng đi. Rời khỏi miếu nữ oa, quả nhiên thấy Lưu Vân vẫn canh ở ngoài cửa. Lưu Vân thấy thi thể tỉnh đạo tiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Chu Văn đang muốn trả lại thi thể cho Lưu Vân, hơn nữa nói rõ chuyện đã xảy ra thì lại đột nhiên cảm giác thi thể trong tay chuyển động. Chu Văn bị sợ giật mình, ném thi thể xuống đất, chỉ thấy trên lưng thi thể khô đét kia nứt ra một khe hở, bên trong có vật gì đang nhúc nhích, dần dần xé khe hở, từ bên trong chui ra. Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là toàn bộ bàn tay, một cánh tay từ bên trong chui ra ngoài, sau đó là đầu và thân thể. Một phiên bản trẻ con của tỉnh đạo tiên, mang thân thể non mềm như trẻ sơ sinh chui ra từ bên trong, dưới đất chỉ còn lại một cái xác vô ích quái dị. Ngươi vẫn chưa chết. Chu Văn kinh ngạc nhìn tỉnh đạo tiên bản thiếu niên. Mê tiên kinh, mê tiên kinh, chính là tiên tộc đều không thể mê hoặc, làm sao gọi là hai chữ mê tiên? Lão đầu tử ta tất nhiên không chết dễ dàng như vậy. Thân thể tỉnh đạo tiên chẳng những biến thành thiếu niên, ngay cả giọng nói cũng trở nên non nớt, giống như là đứa trẻ chưa vỡ giọng. Giọng nói và khẩu khí trong lời ông ta hoàn toàn phù hợp nên nghe rất quái dị. Tỉnh đạo tiên không hổ là tỉnh đạo tiên. Chu Văn không kiềm được âm trầm khen ngợi. Lão gia hỏa năm đó có thể ngang dọc liên bang không phải là đèn cạn dầu. Bây giờ Chu Văn mới hiểu được tại sao tỉnh đạo tiên nhất định phải mang Lưu Vân tới nơi này giữ cửa. Lúc trước thấy thế nào cũng là làm việc thừa thãi, bây giờ nhìn lại thật đúng là đa mưu túc trí. Chương 1906, Chu Văn, bây giờ xem ra chúng ta mới thật sự có thể trở thành đồng bạn. Giọng nói thiếu niên của tỉnh đạo tiên làm Chu Văn nghe rất không quen. Chúng ta sao? Cho tới bây giờ Chu Văn cũng không cảm thấy mình cùng tỉnh đạo tiên sẽ trở thành đồng bạn. Trước kia không phải, sau này cũng sẽ không. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nói cho cùng ngươi cũng nhưng chỉ là quỷ chết thay Chu Lăng Phong tìm tới, hắn dùng ngươi thay thế phối dùng địa cầu. Nếu không phải ta làm cho nữ tiên kia mất đi thân xác nhân loại thì ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Tỉnh đạo tiên nói. Nàng sẽ cướp đi đồ trong dương, còn rất có thể giết nguyên chủ nhân là ta. Chu Văn trả lời. Vậy không đúng sao? Chu Lăng Phong chính là dùng ngươi như công cụ, mà ta cũng bị hắn vài bẫy. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạc. Ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta mới là đồng bạn tốt nhất hay sao? Tỉnh đạo tiên nói. Chu Văn lại đột nhiên cười nói. Ngươi dường như rất kiên kỵ cha ta, cho như ta biết, năng lực chiến đấu của ông ta không hề mạnh, lấy thực lực của ngươi, muốn gây phiền phức cho ông ta thì cần gì phải kéo ta theo. Vậy mới nói ngươi bị hắn lừa gạt quá thảm, hắn chưa bao giờ thật lòng đối xử với ngươi, cũng không có tình cảm gì với ngươi. Ngươi thực sự nghĩ Chu Lăng Phong là người đơn giản hay sao? Nếu như hắn thực sự đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy hắn có thể từ bên trong miếu nữ oa ung đi phối sùng địa cầu được hay sao? Hắn có thể thiết kế tàm thông ngươi thay thế phối sùng địa cầu hay sao? Hơn nữa sau lưng hắn rất có thể còn có một Âu Dương Đình. Tỉnh đạo tiên hừ lạnh nói, suy cho cùng Chu Lăng Phong và Âu Dương Đình đều là cùng một loại người, đều là âm mưu ra tỏ vẻ đạo mạo nghiêm trang, cũng chỉ Vương Minh Uyên còn có chút nhân tính. Chu Văn không hề đồng ý những lời nhận xét này của tỉnh đạo tiên, tuy nhiên lại có chút bất ngờ. Đánh giá của tỉnh đạo tiên đối với Vương Minh Uyên lại vẫn ở trên Chu Lăng Phong và Âu Dương Đình. Hy vọng sau này là ngươi không phải địch thôi. Chu Văn không có tâm trạng dây dưa tiếp với tỉnh đạo tiên. Sau khi từ biệt Lưu Vân liền rời đi một mình, Kỳ Tử Sơn có đế đại nhân, trừ khi phối sủng địa cầu tự mình tới, nếu không người nào khác tới đều vô dụng. Chu Văn bây giờ chỉ muốn gặp Chu Lăng Phong để hỏi cho rõ. Rốt cuộc tại sao ông ta lại làm nhiều chuyện như vậy? Chu Lăng Phong dường như đã sớm dự liệu Chu Văn sẽ đến tìm mình. Không đợi Chu Văn đi Lạc Dương, tự ông ta cũng đã đợi Chu Văn ở Quy Đức Cổ Thành, đã gặp đế đại nhân rồi. Chu Lăng Phong dựa vào ghế gỗ ở lâu đình, thưởng thức ánh hoàng hôn, câu nói đầu tiên làm cho Chu Văn hơi bất ngờ. Đã gặp, Chu Văn khẽ gật đầu, sau đó hỏi, An Tĩnh có phải đứa trẻ sơ sinh ngươi mang ra từ trong miếu nữ oa không? Đúng, Chu Lăng Phong gật đầu, ta có phải con trai ruột của ông không? Chu Văn lại hỏi, nếu giả bao đổi, Chu Lăng Phong cười nói, Tô Dương Lan thực sự là mẹ ruột của ta. Chu Văn hỏi lần nữa, đương nhiên là thật, làm sao ta có thể lừa vặt con trai mình? Chu Lăng Phong thở dài nói, nếu ta là con ruột của ngươi, tại sao muốn để ta thay thế An Tĩnh đi mạo hiểm? Chu Văn không sợ mạo hiểm, nhưng lại cần Chu Lăng Phong cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Không phải ta muốn con thay thế An Tĩnh, mà là chính ngươi tự đi tới bước này. Chu Lăng Phong nói. Là ý gì? Chu Văn cao mày hỏi. Điện thoại di động không phải do ta đưa cho con. Ta cũng không ngờ được con có thể khởi động điện thoại, càng không ngờ được con có thể luyện thành mê tiên kinh. Chu Lăng Phong thở dài nói. Ban đầu ta chỉ muốn con sống một đời bình an, là chính con lựa chọn đi lên con đường này. Đây không phải là do ông sắp đặt sao? Nếu như không phải là ông dùng An Tĩnh đổi tôi, tỉnh đạo tiên làm sao biết mà đưa mê tiên kinh cho tôi? Chu Văn bĩu môi nói. Hắn cho con mê tiên kinh là rất bình thường, tuy nhiên con vốn không nên luyện thành mê tiên kinh, thế nhưng con lại luyện thành được. Chu Lăng Phong dừng một chút, tiếp tục nói. Đây cũng là ảnh hưởng từ điện thoại di động kia chứ. Thật ra thì đến bây giờ ta cũng không biết rõ tại sao con có thể khởi động được nó. Trên lý thuyết mà nói, chiếc điện thoại di động đó chỉ có An Tĩnh có thể sử dụng. Ta trước kia cũng đã thử rất nhiều lần vẫn không thể khởi động được. Chương 1907, bởi vì nàng là phối dùng địa cầu. Không, bởi vì đó là mẹ con bé đặc biệt chuẩn bị cho nó. Dĩ nhiên không phải, con cho rằng vì sao tủ đầu kia phải bị đào lên. Chu Lăng Phong thở dài một hơi, nếu con đã đi qua miếu nữ oa chỉ hẳn đế đại nhân đã mất đi tư cách. Cũng là lúc nói cho con biết, ta sẽ nói từ đầu vậy. Câu chuyện Chu Lăng Phong kể rất đơn giản, một người mẹ sinh ra một đứa trẻ sơ sinh, nhưng đứa trẻ này vì thiếu hụt tiên thiên cho nên sắp không sống nổi. Vì kéo dài tính mạng cho đứa trẻ, người mẹ hao hết tâm cơ, thậm chí không tiếc hy sinh mạng sống của mình, đi tới một tinh cầu đặc biệt, moi ra sinh mệnh mà nguyên bản được tinh cầu đó thai nghén, thay thế bằng con mình, dùng năng lượng của tinh cầu đặc biệt này duy trì sinh mạng của con gái mình. Vì để làm tất cả những chuyện này, gần như nàng đã tiêu hao hết mạng sống của mình. Không có cách nào lại tiếp tục bầu bạn với con gái đến khi lớn lên, vốn là nàng muốn để lại ít đồ cho con gái mình, nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn, có một số thứ quan trọng bị mất. Sắp xếp ban đầu cũng không thể hoàn thành triệt để. Chuyện này vừa lúc bị bốn người biết, vì vậy họ đến nơi mà người mẹ sắp đặt, muốn có được những thứ nàng để lại. Kết quả bốn đều lấy được một số thứ. Thứ mà một người trong số đó lấy được chính là đứa bé kia. Ba người khác lấy được thứ gì? Người kia cũng không biết. Trên thực tế ba người đó cũng muốn biết người kia lấy được cái gì. Nhiều năm qua đều ở trong trạng thái thăm dò lẫn nhau. Người lấy được đứa trẻ kia là người yếu nhất trong bốn người, cũng là người vô dụng nhất. Tuy nhiên hắn biết mình không thể để cho ba người kia lấy được đứa trẻ. Bởi vì một khi đứa bé này thức tỉnh chính là ngày cuối cùng của địa cầu. Ba người kia nhưng chưa chắc sẽ quan tâm đến điều này. Vì lấy được sức mạnh, bọn họ có thể sẽ không quản bất kể thứ gì. Vì giữ được đứa trẻ, người kia không thể không suy nghĩ một cách, dùng con mình trao đổi với đứa trẻ kia, để cho ba người còn lại âm thầm quan sát. Không xác định được đứa bé kia rốt cuộc có tác dụng gì không, chỉ có thể tiếp tục âm thầm quan sát trong bóng tối. Chưa hoàn toàn trở mặt, nếu như không ra ngoài dự liệu thì ba người kia sẽ từ từ phát hiện đứa bé này cũng không phải là đứa bé trong tưởng tượng của bọn họ, tất nhiên sẽ buông tha. Nhưng là ai biết lại thực sự xảy ra ngoài dự liệu, con mình lại tự bản thân nó làm cho ba người kia cũng tin rằng nó là con của người mẹ kia. Nếu như ông nói, Đế đại nhân cũng đã gặp An Tĩnh, tại sao nàng lại không phát hiện ra An Tĩnh chính là Phối Dùng Địa Cầu? Bởi vì nàng cũng không biết Phối Dùng Địa Cầu là con của nữ nhân kia, cũng không biết đứa trẻ đó yếu ớt đến mức hẳn là đã sớm chết đi. Tất cả mọi người đều cho là Phối Dùng Địa Cầu chắc chắn mạnh, làm sao cũng không ngờ được Phối Dùng Địa Cầu thật ra thì rất yếu, phải là dựa vào năng lượng đặc biệt của địa cầu mới còn sống. Nàng cũng không có khác nhau mấy với nhân loại bình thường, chỉ cần nàng còn chưa thức tỉnh, sẽ không ai có thể phân biệt ra được nàng có gì khác so với nhân loại bình thường. Chu Lăng Phong thở dài nói, còn may xảy ra chuyện ngoài dự liệu, sắp xếp của người mẹ không thể thành công hoàn toàn. Điện thoại di động nàng để lại cho đứa trẻ và phối sủng đầu tiên dành cho đứa trẻ ngoài ý muốn thất lạc trong phối sủng địa cầu. Nếu thực sự đúng theo sắp xếp của nàng thì địa cầu đã sớm xong đời. Nói như vậy, chuyện Gia Gia nhặt được điện thoại di động và trứng phối sủng là thật sao? Chu Văn khẽ bất ngờ, hắn vốn cho là tất cả những chuyện này đều là cách nói ra ngoài mà thôi. Đương nhiên là thật. Nếu như không lấy được trứng phối sủng địa cầu, cũng sẽ không phát hiện được Kỳ Tử Sơn. Càng không tiến vào trong đó thăm dò tìm ra những thứ đó, phát hiện những bí mật đó. Chu Lăng Phong tiếp tục nói, đã qua nhiều năm như vậy, ta chỉ biết là Tỉnh Đạo Tiên lấy được Mê Tiên Kinh, còn cha vợ cùng Vương Minh Uyên lấy được cái gì, cho tới bây giờ ta vẫn không biết được. Tuy nhiên đồ bọn họ lấy được nhất định nhiều hơn ta và Tỉnh Đạo Tiên, bởi vì chỉ có hai người bọn họ gặp được chiếc truyền kia, bọn họ lấy được đồ trên truyền. Chương 1908, ông với Âu Dương, ông với Lam Di rốt cuộc là có chuyện gì? Nhất thời Chu Văn không nghĩ ra chuyện gì muốn hỏi nữa. Lại hỏi một chuyện hắn luôn muốn hiểu rõ. Không phải ta đã kể sao? Lưỡng tình tương duyệt, đó là một câu chuyện tình yêu đẹp, Chu Lăng Phong cười nói. Nhưng mà, Chu Văn muốn nói câu chuyện tình yêu này không khỏi tam quan quá bất chính, cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Ta biết con đang nghĩ gì. Chu Lăng Phong bĩu môi nói. Vậy thì kể thêm một câu chuyện cho con vậy. Đã từng có một đại gia đình, đời đời nhân tài lớp lớp xuất hiện, tuy nhiên đến một đời gần đây bé trai trong nhà lại không có một ai thành tài, không phải bại gia tử thì chính là người tư chất tầm thường. Đổi thành gia tộc bình thường hoặc là thời đại bình thường thì cũng đành thôi. Nhiều lắm là mất hết gia sản là cùng. Tuy nhiên trong loại hoàn cảnh đó, nếu gia tộc thực sự lụng bại thì sợ là ngay cả đường sống tiếp cũng không có. Kẻ thù của bọn họ xoay nhìn cả gia tộc đến mảnh vụn cũng không còn. Cũng may trời không tuyệt đường người, gia tộc này sinh ra một bé gái, thiên phú tuyệt đỉnh không ai bằng. Nhưng mà lại nhất định phải là con gái. Khó mà thừa kế gia nghiệp, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ. Chu Văn bĩu môi, câu chuyện này hắn không thích một chút nào. Thời đại đang thay đổi, quan niệm đang thay đổi, nhưng bản chất vẫn không đổi. Một cô gái sẽ có chồng và con của mình, con cảm thấy cô ấy sẽ vì chồng và gia đình nhỏ của mình nhiều hơn hay là vì gia tộc của mình nhiều hơn? Phải biết lúc ấy chính là cường địch rình rập, không biết bao nhiêu người để ý đến, trời mới biết có bao nhiêu đàn ông tiếp cận cô gái kia là vì bản thân cô gái hay là vì cái gì khác? Chu Lăng Phong tiếp tục nói. Vì vậy cha mẹ cô bé liền nghĩ ra một cách là nuôi cô bé như con trai. Chờ một chút, ông đừng nói là người chồng đầu tiên của Lam Di. Vị kia của An gia, ông ta là phụ nữ đấy chứ? Chu Văn đột nhiên hiểu ra, trợn to hai mắt hỏi. Con nói thử xem. Chu Lăng Phong cười lên. Chu Văn cực kỳ khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới chuyện lại là như vậy. Khó trách lúc trước Chu Lăng Phong đã nói vị kia của An gia không có năng lực sinh sản. Sau khi Chu Lăng Phong đi, Chu Văn vẫn còn đang tiêu hóa những tin tức kia. Gần như tất cả nghi ngờ đều có câu trả lời. Bây giờ nghi vấn quan trọng cũng chỉ còn lại một. Ban đầu mẹ của An Tĩnh lái thuyền tới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm cho kế hoạch của nàng không thể thuận lợi hoàn thành, đến mức điện thoại di động và tủ đồ biến thành phối sùng bị mất, bị Gia Gia Chu Văn đào lên từ giếng cổ. Chẳng lẽ là có liên quan đến một trận đại chiến phong thần thời Thương Chu sao? Chu Văn âm trầm suy nghĩ, từ tất cả tin tức hắn lấy được trước mắt. Cuộc chiến phong thần chính là một điểm ngoặt, có lẽ đó chính là nguyên nhân mẹ An Tĩnh bị mất điện thoại di động. Mà cuộc chiến phong thần là do nữ oa khởi xướng, nhưng là trên thực tế nữ oa cơ bản là không tồn tại, nữ oa chính là bản thể địa cầu. Tượng nữ oa trong miếu nữ oa là hình tượng thân xác nhân loại của đế đại nhân. Nói cách khác là đế đại nhân dẫn đường cho trận đại chiến phong thần nhắc đến trong thần thoại, lại thêm đế đại nhân và mẹ An Tĩnh hình như có đánh cược nào đó. Không thể không khiến Chu Văn liên hệ hai người với nhau. Có phải hay không là do đế đại nhân mới làm cho kế hoạch của mẹ An Tĩnh không thành công, thất lạc điện thoại và trứng phối dùng? Chu Văn âm thầm suy nghĩ. Nếu kế hoạch của mẹ An Tĩnh hoàn toàn thành công thì từ ban đầu An Tĩnh đã có điện thoại và tủ đồ, còn có thể tu luyện Mê Tiên Kinh. Tốc độ phát triển của An Tĩnh sẽ vượt quá tưởng tượng. Không có những thứ này, An Tĩnh không khác nhiều so với người bình thường, cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Đây là do nguyên nhân nàng yếu ớt bẩm sinh. Bây giờ suy nghĩ viển vông cũng vô ích. Chu Văn dự định mau chóng thăng lên tận thế để đối phó với đại tai nạn sắp tới có thể xảy đến. Chương 1909, không ngoài một năm, đế đại nhân rồi sẽ xuất thế. Vương Minh Uyên tới cùng là muốn làm gì, Chu Văn cũng không thể biết được. Đây đều là đại phiền toái. lấy thực lực bây giờ của Chu Văn còn chưa đủ để ứng phó cục diện như vậy. Mặc dù Chu Lăng Phong cũng không biết Âu Dương Đình và Vương Minh Uyên rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà lời giải thích của Chu Lăng Phong và Tỉnh Đạo Tiên không hẹn mà trùng khớp, có lẽ Vương Minh Uyên thống hận nhất thật sự không phải là sinh vật dị thứ nguyên mà là nhân loại. Nếu Vương Minh Uyên thật sự trở thành dị thứ nguyên chi vương thì ai cũng không thể đoán trước được đến lúc đó hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nữa, làm thế nào mới thăng lên tận thế được nhỉ? Những địa phương Chu Văn có thể nghĩ đến cũng chỉ mấy nơi như vậy, lại hoặc là bước vào trong tinh không tìm kiếm thứ nguyên lĩnh vực mới, nhìn xem có thể tìm thấy thứ nguyên lĩnh vực tận thế cấp hay không. Chuyện màu kim đáy biển như vậy, Chu Văn không có thời gian đi làm. Cho nên hắn dự định tiến vào Phó Bản Lão Quân Sơn. Phó Bản Lão Quân Sơn quỷ dị khó lường, có sức mạnh cấm kỵ quỷ dị, người bình thường ngay cả tiến vào sơn môn cũng hết sức khó khăn, càng không nói đến thăm dò thứ nguyên lĩnh vực. Những thứ cấm kỵ này đối với Chu Văn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Chu Văn đi vào Lão Quân Sơn, bắt đầu thăm dò Phó Bản Lão Quân Sơn. Con Bạch Hạc vẫn đứng ở đầu cầu. Chu Văn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí tiền chém giết Bạch Hạc, giết sinh vật thiên chân tiên hạc cấp thiên tai. Đạo pháp tự nhiên bị phá hỏng, Lão Quân Sơn phá phong, che nhắc nhở trong trò chơi. Tất cả kim đỉnh Lão Quân Sơn đột nhiên bị che phủ bởi mây máu, trên bầu trời biển mây quay cuồng giống như huyết hải áp đỉnh, làm cả Lão Quân Sơn ánh lên màu máu. Chỉ trong nháy mắt, nhân vật màu đỏ do máu của Chu Văn ngưng tụ đột nhiên chết tại chỗ không giải thích được, ngay cả chết như thế nào cũng không biết, màn hình trò chơi cũng đen xuống. Chu Văn không kinh sợ mà còn vui mừng, bằng thực lực của hắn bây giờ thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết, chứng tỏ trong Phó Bản Lão Quân Sơn rất có thể có thứ gì đó tận thế cấp. Lần nữa bước vào Phó Bản, lần này trước khi giết Thiên Chân Tiên Hạc, Chu Văn đã mở ra lĩnh vực nhân gian. Tuy nhiên Lão Quân Sơn vừa phá phong, hình ảnh trò chơi lần nữa đột nhiên đen xuống, hắn lại không biết chết như thế nào. Phá phong Lão Quân Sơn khủng bố như thế sao? Chu Văn hơi lấy làm lạ, hắn chính là sự tồn tại có thể đối chiến với tận thế cấp, làm sao ở Lão Quân Sơn ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có, trực tiếp bỏ mạng như vậy. Lại thử mấy lần, kết quả đều giống nhau, chỉ cần giết Thiên Chân Tiên Hạc khiến Lão Quân Sơn phá phong, hắn lại sẽ chết không rõ ràng. Chu Văn thử nghiệm không giết Thiên Chân Tiên Hạc, vào thẳng tiến trong đạo quan kim đỉnh, Thiên Chân Tiên Hạc đuổi theo phía sau nhưng cơ bản không đuổi kịp tốc độ Chu Văn. Ở trong đạo quan, Chu Văn lại thấy được rất nhiều sinh vật thứ nguyên mang hình dạng động vật nhỏ, nhưng mà đẳng cấp cũng tương đối thấp, còn không bằng Thiên Chân Tiên Hạc cấp thiên tại. Mãi đến khi Chu Văn đi vào trong một tiểu viện, ở một góc tiểu viện trồng một gốc cây siêu vạo, trên cây buộc một con thanh nhưu, nó đang nằm trên đất ngủ say. Phát hiện Chu Văn xâm nhập, thanh nhưu ngay lập tức bừng tỉnh, rẽ khỏi dây thừng, đánh tới Chu Văn. Thiên tại sao? Nhìn thấy sức mạnh của thanh nhưu, Chu Văn hơi có phần thất vọng. Vốn cho là thanh nhưu này sẽ là vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết, có lẽ là tồn tại tận thế cấp, hiện tại xem ra hiển nhiên là Chu Văn đã nghĩ nhiều. Chu Văn cũng không dây dưa với thanh nhưu. Sau khi sử dụng tốc độ tránh đi, tiếp tục tìm tất cả kim đỉnh trên Lão Quân Sơn, kết quả lại làm cho Chu Văn hơi thất vọng, ngoại trừ thanh nhưu và Thiên Chân Tiên Hạc ra, những sinh vật thứ nguyên khác đều rất yếu, ngay cả cấp khủng cụ đều rất ít, một số còn là sinh vật cấp phàm thai thấp nhất. Xem ra bí mật thực sự của Lão Quân Sơn phải là sau khi phá phong. Trong lúc Chu Văn suy nghĩ, tiện tay giết một con động vật nhỏ. Chương 1910, quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ cần giết một động vật nhỏ tùy ý, đạo pháp tự nhiên sẽ bị phá hoại, dẫn đến Lão Quân Sơn phá phong. Chỉ là Chu Văn cũng bị giết chết lần nữa. Chu Văn cũng thử dùng các loại phối sùng hộ thân, nhưng kết quả đều không có tác dụng quá lớn, năng lực phá tà các loại cũng không cách nào tránh khỏi mất mạng ly kỳ. Đây rốt cuộc là cái quần què gì vậy? Chu Văn bây giờ đã rất rõ ràng. Lão Quân Sơn sau phá phong tuyệt đối không thể địch lại, chỉ có thể tìm thấy phương pháp phá giải tương ứng mới được. Chết nhiều lần như vậy, trong lòng Chu Văn cũng đã có một ít suy đoán. Cho dù Lão Quân Sơn có cường giả tận thế cấp cũng không có khả năng mạnh đến mức có thể miểu sát mình, chỉ có thể là một loại sức mạnh đặc biệt. Loại sức mạnh này bất chấp chênh lệch đẳng cấp và sức mạnh, có thể trực tiếp giết chết mục tiêu, mà loại sức mạnh này chỉ sau khi mình giết chết một sinh vật mới bị dẫn phát. Loại sức mạnh này sẽ không phải là khả năng một mạng đổi một mạng chứ. Chỉ cần mình giết một sinh mệnh thì tất nhiên sẽ chết. Chu Văn âm thầm suy nghĩ, nghĩ tới đây. Chu Văn quyết định thử lại thử một lần, lần này hắn không tự tay đi giết những sinh vật kia mà là triệu hồi ra Huyền Đế, để Huyền Đế giết Thiên Chân Tiên Hạc. Quả nhiên, Chu Văn không tự tay giết Thiên Chân Tiên Hạc, sau khi Lão Quân Sơn phá phong, trò chơi cũng không đen lại lần nữa. Đã thành, nhìn thấy Huyền Đế đột nhiên tử vong, Chu Văn cho là mình đã tránh được một kiếp, nhưng mà rất nhanh đã buồn bực muốn thổ huyết. Sau khi Huyền Đế chết, người tí hon màu đỏ cũng nhanh chóng chết theo, chỉ là muộn hơn lúc trước một chút mà thôi. Quy tắc chó má gì vậy, lại còn mang theo liên ới. Chu Văn tức thiếu chút nữa quảng điện thoại chắc chắn không có tác dụng. Chu Văn rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì hắn lại nghĩ tới một ý tưởng. Sau khi lần nữa tiến vào trò chơi, Chu Văn triệu hoán ra một đống lớn phối rủ, đế quân Bỉ Mông, tiên ba tiêu, linh hồn bác sĩ, để mỗi chúng nó phụ trách một sinh vật trong lão quân sơn. Theo Chu Văn ra lệnh một tiếng, tất cả sinh linh bên trong lão quân sơn cũng bị giết chết đồng thời, không để con nào sống sót. Nhiều phối rủ phải chết như vậy mới có thể giúp mình kéo dài một chút thời gian đi. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, tử tự chính là tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc. Những phối rủ kia giết chết sinh linh của lão quân sơn, gần như là cũng bị diệt cả đoàn trong nháy mắt. Chu Văn là kẻ đầu tiêu cũng ngay lập tức bị trừng phạt, hình ảnh trò chơi lần nữa đen xuống, vậy cũng được nữa. Chu Văn có chút buồn bực, chẳng qua hắn còn có phương án dự bị, bây giờ phối rủ chưa thử qua chỉ còn lại 4, Tù Đầu, Ma Anh, Đế Thính và Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Dù sao Tù Đầu cũng là tận thế cấp, coi như là át chủ bài cuối cùng của Chu Văn, lại thử một lần sau đó mới dùng hắn cũng không muộn. Về phần Ma Anh, vì mang theo trên người quá lâu, tình cảm vững chắc, cho dù là ở trong game cũng không muốn thấy nàng từng lần một chết đi, không thể nào tùy tiện sử dụng. Ma Giáp Hổ Phách Tướng vừa mới tấn thăng lên siêu cấp khắc chủ, Chu Văn sợ lấy hắn ra dùng lại gặp vận rủi, bình thường cơ bản không dùng. Thôi vậy, cứ để xem Ma Giáp Hổ Phách Tướng sau khi trưởng thành có thực lực thế nào đi. Chu Văn triệu hồi ra Ma Giáp Hổ Phách Tướng, lần nữa giết tới lão quân sơn. Chu Văn cũng lùi chạy vào bên trong, trực tiếp làm Ma Giáp Hổ Phách Tướng đi công kích Thiên Chân Tiên Hạc. Một thân khối giáp đen tím bao phủ toàn thân và tọa kỵ, vòng ngoài hào quang màu đen tím chập chờn bay lên, còn mang theo viền sáng màu trắng, xem ra rất có cảm giác lại rất thời thượng. Trong thần bí lộ ra một loại khí chất của đại boss tuyệt thế, thực sự khó chịu đấy. Một phối sủng nát như vậy nhìn còn ngầu hơn mình, Chu Văn có hơi nghĩ không ra, cái đồ chơi này làm thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Trong ba bí ẩn lớn chưa có lời giải của phối sủng thì có chỗ dựa của Ma Giáp Hổ Phách Tướng, hai bí ẩn chưa có lời giải khác chính là lai lịch của Ma Anh và hình dạng của Đế Thính. Thiên Chân Tiên Hạc xông đến như bay, chỉ thấy Ma Giáp Hổ Phách Tướng lập tức giơ thương lên. Một tay cầm thương hướng lên trời chém một nhát. Chương 1911, ngủ. Cơ thể Thiên Chân Tiên Hạc trực tiếp bị xuyên qua, bỏ mạng ngã trên mặt đất. Bây giờ không cần tích trữ sức mạnh thì lại mạnh như vậy sao? Thực sự là nghiệp chướng. Đang lúc Chu Văn cảm thán, đã thấy trong thân thể Ma Giáp Hổ Phách Tướng sáng lên, treo lão quân sơn giải phóng, huyết sắc bao phủ đỉnh núi. Trong thân thể Ma Giáp Hổ Phách Tướng cũng bốc cháy lên hào quang quỷ dị, ban đầu là màu đen, dần dần biến thành màu tím, lại từ màu tím tiếp tục chuyển thành màu nhạt, hào quang càng ngày càng sáng, tỏa ra từ khe hở bên trong khôi giáp, giống như từng đường vân điện quấn quanh thân hắn. Thật con mẹ nó sái khí, ngay cả Chu Văn cũng phải đỏ mắt. Chẳng qua khiến Chu Văn vui chính là Ma Giáp Hổ Phách Tướng lại không bị xóa bỏ ngay lập tức. Trên thực tế gia hỏa này chẳng những không bị xóa bỏ, khí tức trong thân thể ngược lại càng lúc càng kinh khủng. Chỉ chốc lát sau khi thế kia đã vượt qua Tù Đồ tận thế cấp. Tất nhiên Tù Đồ chính là phế vật trong tận thế cấp, vượt qua hắn cũng không thể coi như là bất ngờ. Đi, xem thử lão quân sơn sau khi phá phong rốt cuộc có gì khác biệt. Chu Văn lệnh cho Ma Giáp Hổ Phách Tướng ở phía trước mở đường sau khi qua cầu đi vào tới trong sân. Huyết sắc bao phủ tất cả lão quân sơn, làm tất cả cũng nhiễm một tầng máu huyết hồng. Thỏ trắng ăn cỏ trong sân lúc này cũng là một thân huyết hồng. Ban đầu trong mắt của thỏ trắng đã là màu đỏ, lúc này càng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Oanh! Từ trong mắt thỏ trắng lại bắn ra hai đạo huyết quang nhưng bắn thẳng về phía Chu Văn, song sức mạnh rất lớn, lại đạt đến tiêu chuẩn cấp thiên tại. Mặc dù tùy tiện cũng đánh tan huyết quang, nhưng vẫn khiến Chu Văn giật mình. Thỏ trắng ban đầu chỉ là sinh vật cấp phàm thai, sau khi lão quân sơn phá phong lại trở thành cấp thiên tai, cái khoảng cách này cũng thật lớn quá đi. Ngay cả thỏ trắng cấp phàm thai cũng biến thành thiên tai, như vậy thì những sinh vật khác đáng sợ đến mức nào, làm người ta không tưởng tượng được. Lúc Chu Văn còn đang suy nghĩ, Ma Giáp Hổ Phách Tướng đã xông tới. Một thương kết liễu thỏ trắng, giết chết sinh vật thỏ ma hóa cấp thiên tai, phát hiện kết tinh thứ nguyên. Kết tinh thứ nguyên đối với Chu Văn đã không có tác dụng. Nhìn cũng không buồn nhìn, một người một sủng tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh lại gặp vài sinh vật ma hóa nữa, con nào cũng là cấp thiên tai, thỏ ma hóa vẫn chỉ là cấp nhân gian, đến phía sau khắp nơi đều là cấp thiên giới. Nếu đổi thành một người cấp thiên tai bình thường tới nơi này, cho dù mang theo 17-18 phối sủng cấp thiên tai, đoán chừng cũng chỉ có thể chịu chết. Cũng may Chu Văn không phải là cấp thiên tai bình thường, Ma Giáp Hổ Phách Tướng lại là càng đánh càng mạnh, gần như không cần Chu Văn phí sức lực chút nào đã giết chết tất cả sinh vật ma hóa gặp phải. Đáng tiếc đoạn đường chém giết này cũng không phát hiện được sinh vật tận thế cấp, mạnh nhất cũng là đỉnh cấp thiên tai, sự tồn tại có thể đối kháng với loại như huyền đế mà thôi. Trước khi lão quân sơn phá phong, chỉ có Thiên Chân Tiên Hạc và Thanh Như là cấp thiên tai, sau khi phá phong nếu có tận thế đoán chừng cũng là Thiên Chân Tiên Hạc và Thanh Như. Thiên Chân Tiên Hạc đã bị giết, bây giờ thử xem Thanh Như có phải tận thế không. Chu Văn chỉ huy Ma Giáp Hổ Phách Tướng đi tới tiểu viện chỗ ở của Thanh Như. Còn chưa vào bên trong tiểu viện, liền thấy gốc cây rêu vạo trong tiểu viện lúc trước biến thành màu đỏ như máu, Hơn nữa trên tàng cây vốn thưa thớt lá lúc này nở đầy hoa nhỏ màu máu, nhìn từ ngoài tường vào, giống như một cái ô lớn màu máu, che phủ hơn một nửa sân viện. Đồ chơi này trở thành Ngưu Ma Vương sao? Chu Văn nhìn thế nào cũng thấy Thanh Ngưu này đều giống như Ngưu Ma Vương trong truyền thuyết. Không chờ Chu Văn dò xét nhiều, Thanh Ngưu Ma Hóa liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống quái dị, tiếng gầm như là rời núi lấp biển trùng kích mà tới. Chu Văn không có phòng bị gì, trực tiếp bị tiếng gầm miểu sát, màn hình trò chơi cũng đen xuống. Chương 1912, tận thầy cấp. Tuyệt đối là tận thế cấp, với lại còn không phải tận thế cấp bình thường. Chu Văn hưng phấn. Mặc dù hắn không hết sức phòng bị, nhưng vẫn luôn luôn mở lĩnh vực nhân gian, lại thêm bản năng phòng vệ của thân thể, tận thế cấp bình thường không thể nào miểu sát hắn như vậy, cuối cùng cũng bắt chúng rồi. Chu Văn hưng phấn nhỏ máu mở ra trò chơi lần nữa, trả qua lần này có mưu tính hơn một chút, nếu Thanh Như có thể trở thành tận thế cấp, như vậy Thiên Chân Tiên Hạc cũng là cấp thiên tai hẳn là cũng có thể. Tính toán như vậy, Lão Quân Sơn liền có hai con sinh vật tận thế cấp có thể giết, tấn thăng tận thế cấp cầu trong tầm tay. Thế là sau khi bước vào trò chơi lần nữa, Chu Văn không lựa chọn giết Thiên Chân Tiên Hạc để dẫn phát phá phong mà là bỏ qua Thiên Chân Tiên Hạc, tùy tiện giết một con động vật nhỏ đã dẫn phát Lão Quân Sơn phá phong. Lần này Chu Văn đã có kinh nghiệm, thời điểm Lão Quân Sơn phá phong thì hắn đã võ trang đầy đủ, Huyền Đế và Tù Đồ trực tiếp dùng trạng thái hồn bám ở trên người hắn, lĩnh vực nhân gian cũng đã bật hết hỏa lực. Quả nhiên sau khi Lão Quân Sơn phá phong, Thiên Chân Tiên Hạc cũng thét dài một tiếng, trong huyết quang liền xảy ra dị biến, đầu chim thân người, một thân huyết vũ hóa thành áo giáp lông vũ, biến thành một quái vật nửa người nửa chim. Khí tức trên thân Thiên Chân Tiên Hạc trong nháy mắt cũng bốc lên như núi lửa phun, chỉ là khí thế bé nhọn đã làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một giây sau, quái vật nửa người nửa chim Thiên Chân Tiên Hạc biến thành bỗng hiện ra từng chuôi kiếm huyết vũ, giống như mưa to dọc trời bao phủ tới Chu Văn và Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Chu Văn tâm niệm vừa động, vô số kiếm hoàn hiện ra, nên đón huyết vũ kiếm đầy trời, vô số kiếm quang va chạm trên không trung nổ tung ra, nổ lớn sinh ra sóng chung kích giết chết toàn bộ tiểu động vật ma hóa ở chung quanh. Cổ quái là, sức mạnh như vậy đã đủ để hủy diệt cả một đại lục, cuối cùng lại phá nát tinh cầu. Nhưng mà sức mạnh này lại không thể phá hủy kiến trúc bên trong Lão Quân Sơn, ảnh hưởng còn lại cũng bị vây ở trong phạm vi Lão Quân Sơn. Dưới sự xung kích liên tục của huyết vũ kiếm, Chu Văn lui lại từng bước một, sức mạnh của hắn đúng là vẫn còn chưa đạt tới tận thế cấp. So ra kém Thiên Chân Tiên Hạc đã tấn thăng tận thế cấp. Tại nhân gian mắt thấy huyết vũ kiếm lưu sắp bao phủ Chu Văn, một tay hắn mạnh mẽ chém ra, sức mạnh khủng khiếp xuôi theo chiều xuất ra, giống như một cái kéo đem tấm màn bằng kiếm do huyết vũ kiếm đầy trời cắt ra làm đôi, chém về phía Thiên Chân Tiên Hạc. Thân hình Thiên Chân Tiên Hạc lóe lên, lập tức biến mất, tránh khỏi tại nhân gian của Chu Văn. Lúc xuất hiện lại đã đến sau lưng Chu Văn. Năng lực dịch chuyển tức thời trong không gian, Chu Văn không kém hơn bất kỳ kẻ nào, thân hình cũng biến mất. Một người một hạc trong Lão Quân Sơn giao chiến trong khi di động siêu nhanh, người bình thường ngoại trừ sóng xung kích sinh ra khi sức mạnh va chạm thì cơ bản không nhìn thấy gì. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, thân hình Chu Văn bay ngược về sau. Sau khi rơi xuống mặt đất, một tay chống đất, cơ thể trượt về sau mười mấy mét mới dừng lại. Một bên khác thân hình Thiên Chân Tiên Hạc cũng hiện ra, vững vàng đáp xuống mặt đất. Thiên Chân Tiên Hạc ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ sức mạnh kỳ dị lập tức bao phủ Lão Quân Sơn, cuối cùng nó cũng mở ra sức mạnh tân thế giới. Chu Văn đột nhiên cảm giác cơ thể như là bị sức mạnh nào đó trói buộc, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhưng chuyện chỉ trong nháy mắt, có lĩnh vực nhân gian và tù đồ đồng thời chống đỡ. Lần như không có bất kỳ một loại sức mạnh cấm kỵ nào có thể trói buộc được Chu Văn. Thiên Chân Tiên Hạc cho là Chu Văn đã bị sức mạnh tân thế giới của nó giam cầm, liền trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng, phóng tới trái tim Chu Văn. Trong một sát na trước khi Thiên Chân Tiên Hạc tới trước mặt Chu Văn phủ xuống một chưởng, hung hăng đập vào trên đầu chim của nó, tầm một tiếng. Đầu Thiên Chân Tiên Hạc đập xuống mặt đất, làm mặt đất cũng bị lõm thành một cái hố to. Chương 1913, tiếp đó thế tiến công của Chu Văn giống như cuồng phong bão táp, một quyền tiếp một quyền, không ngừng bộc phát trong sức mạnh nhân gian, nện đầu chim từng lần xuống mặt đất, lông chim bay loạn, ma huyết phun tung tóe. Xương đầu Thiên Chân Tiên Hạc từng chút vỡ nát, cuối cùng cứ thế bị Chu Văn đập nát. Giết chết sinh vật tận thế cấp Thiên Chân Quỷ Hạc, phát hiện kết tinh thứ nguyên, vài khối kết tinh thứ nguyên đột ngột xuất hiện. Nhưng không có chứng phối dùng hay những thứ khác, khiến Chu Văn hơi có chút buồn bực. Chẳng qua cũng may Thiên Chân Quỷ Hạc chính là tận thế cấp, về sau quét thêm mấy lần. Chứng phối dùng, hành tâm lĩnh vực hoặc là đồ vật khác cuối cùng cũng sẽ có. Đến bây giờ Chu Văn vẫn chưa biết rõ, vật phẩm tấn thăng tận thế cấp rốt cuộc là gì. Sau khi giết Thiên Chân Quỷ Hạc, Chu Văn mang theo Ma Giáp Hổ Phách dọn dẹp Lão Quân Sơn một lần. Sau đó mới tới tiểu viện chỗ ở của Thanh Ngưu, cảnh tượng với lúc trước nhìn thấy giống nhau như đúc, ma thụ huyết hồng. Ma ngư nửa người nửa trâu, vừa mới vào trong liền nghênh đón sóng âm công kích kinh khủng kia. Đã có kinh nghiệm của lần trước, Chu Văn toàn lực phòng ngự, gắng ngượng đối phó công kích sóng âm của ma ngư. bên trong thân thể ma giáp hồ phách tướng, hào quang điên cuồng bốc lên, không kết thúc như sóng âm của Man Ngư mà lại ngược chiều mà lên, điên cuồng trùng kích lao tới. Oanh! Man Ngư vung nắm đấm ra, va chạm với mũi thương của ma giáp hổ phách tướng, lại đánh ma giáp hổ phách tướng cả người lẫn ngựa cùng lúc đánh bật ngược về, hung hăng đụng vào tường làm tường sập cả một mảng lớn. Tại nhân gian, Chu Văn một chưởng điên cuồng chém, sức mạnh vô hình như lưỡi đao xé rách không gian, chém tới trước mặt Ma Ngư. Oanh! Sức mạnh có thể chém bị thương thiên ngoại tiên lại bị Ma Ngư đánh nát bằng một quyền, vỡ thành mảnh nhỏ như thủy tinh. Sức mạnh thật lớn, nhục thể thật là khủng khiếp, trên địa cầu có loại sinh vật cường đại này thì sợ gì dị thứ nguyên sông lấn. Trong lòng Chu Văn cảm thán, chẳng qua nghĩ lại, nếu những sinh vật này thực sự phá cấm ra thì đến lúc đó có thể giúp đỡ nhân loại hay không còn là ẩn dỗ, chưa biết chừng ngược lại sẽ thành ác mộng của nhân loại. Sử dụng dịch chuyển tức thời không gian chiến đấu với Man Ngư, ma giáp hổ phách tướng thì tấn công chính diện, kiềm chế công kích của Man Ngư. Cũng may mặc dù nhục thể Man Ngư rất mạnh nhưng không có năng lực không gian như Thiên Chân Tiên Hạc, tạm thời cũng không thương tổn được Chu Văn, chỉ có thể chút giận vào ma giáp hổ phách tướng. Ma giáp hổ phách tướng từng lần bị trúng đòn, lại một lần đứng lên, khôi giáp bị đánh nứt vỡ cũng niết bàn trùng sinh trong hào quang, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Mỗi một lần khôi giáp tự phục hồi đều làm ma giáp hổ phách tướng trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn như cũng không phải đối thủ của Ma Ngưu. Chu Văn thừa cơ đánh lén, tại nhân gian lần lượt chém trên thân Ma Ngưu, nhưng lại không cách nào chém đứt da thịt của nó. Nhục thân cường hãn không cách nào tưởng tượng, dường như bị Chu Văn và ma giáp hổ phách tướng chọc tức đến phẫn nộ rồi. Bàn tay lớn của Ma Ngưu về một cái lại bắt được khuyên mũi trên mũi chính mình, dùng sức giật mạnh một cái, xé rách cả lỗ mũi, cao khuyên mũi xuống, trực tiếp vung tay ném ra. Sau khi khuyên mũi rời tay, ngay lập tức biến mất trước mắt ánh mắt của Chu Văn, sau đó hình ảnh trò chơi lại đen xuống. Đó là cái quái gì vậy? Chu Văn âm trầm kinh hãi, nếu như ở trong hiện thực thì ngay cả chết như thế nào hắn cũng không biết. Không ngay lập tức tiến vào trò chơi lần nữa, Chu Văn lướt mạng truyền thuyết thần thoại về Thanh Nhưu một chút. Trong rất nhiều truyền thuyết về Thái Thượng Lão Quân, Thanh Nhưu đều là tọa kỵ của ông ta. Mà cái khuyên mũi đó sau khi Chu Văn tra cứu thì cảm thấy rất giống pháp bảo kim cương trác của Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng vào lúc Thái Thượng Lão Quân hóa hồ thành Phật thì bên người đã mang theo bảo bối như vậy. Trong tay du ký, ngay cả Trảm Yêu Kiếm cũng không thể làm Tôn Ngộ Không bị thương chút nào, nhưng lại bị cái đồ chơi này đánh ngất. Chương 1914, tin hiểu khá rõ về khả năng của khuyên mũi xong, Chu Văn bước vào trò chơi lần nữa. Sau khi giết chết Thiên Chân Quỷ Hạc, vẫn không tôn ra thứ gì có ích, lại đối chiến với Ma Ngư lần nữa. Sau khi Ma Ngư lấy khuyên mũi ra, Chu Văn ngay lập tức không ngừng dịch chuyển tức thời, phòng ngừa bị khuyên mũi đập trúng. Khuyên mũi này chắc chắn rất lợi hại, thứ như có cải định vị, bất kể Chu Văn dịch chuyển tức thời thế nào thì khuyên mũi cũng có thể đuổi kịp, chỉ cần Chu Văn vừa ngừng dịch chuyển tức thời sẽ ngay lập tức đập nát đầu của hắn. Chuyện này đối với Chu Văn mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn, hắn vẫn duy trì trạng thái dịch chuyển tức thời để chiến đấu với Ma Ngưu. Vừa tránh né khuyên mũi vừa công kích Ma Ngưu, muốn tìm ra nhược điểm của thân thể nó. Nhược điểm còn chưa tìm được thì dị biến lại xảy ra lần nữa, Ma Ngưu đã hoàn toàn bị chọc giận, thu hồi lại khuyên mũi, hai tay nó nắm lấy khuyên mũi, lấy viên tròn của khuyên mũi nhắm trúng Chu Văn và ma giáp hổ phách tướng. Một giây sau, Chu Văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết rõ làm sao màn hình trò chơi lại đen xuống. Chu Văn lại thử mấy lần, kết quả đều không khác mấy, chỉ cần Ma Ngưu lấy khuyên mũi chiếu tới bọn họ một cái, dù ngươi có đại la thần thông thì màn hình cũng đen lại ngay lập tức, ngay cả ma anh cũng bị gọi ra, vẫn vô dụng như nhau. Ma kiếm của ma anh, các loại vật phẩm như giả thiên linh cũng đều bị khuyên mũi khắc chế. Chu Văn đành phải tạm rời trò chơi trước đã, lại lần nữa tìm đọc tài liệu có liên quan đến kim cương trác. Trong tay du ký, Chu Văn lại thấy được một ít miêu tả về khả năng của kim cương trác. Cái đồ chơi này lại có thể thu phục mọi loại pháp bảo trên đời, cái gì thần tiên thánh Phật đến cũng vô dụng, đến cái nào thu phục cái đó. Chẳng qua ở trong tay du ký, Chu Văn cũng tìm được phương pháp khắc chế kim cương trác. Trong sách Thái Thượng Lão Quân cũng nói, không có quạt ba tiêu thì ngay cả ông ta cũng không có cách nào khắc chế kim cương trác. Quạt ba tiêu Chu Văn thật ra là có. Ba tiêu tiên của hắn chính là hóa thân của quạt ba tiêu, chỉ là đẳng cấp bây giờ quá thấp, cho dù thuộc tính tương khắc thì chênh lệch đẳng cấp quá lớn cũng vô dụng, cho nên Chu Văn dự định trước hết làm cho ba tiêu tiên thăng cấp lên, xem thử xem có cơ hội phá bỏ khuyên mũi của Ma Ngưu hay không. Cũng may Ma Ngưu giết không được, nhưng đến Thiên Chân Quỷ Hạc vẫn có thể tùy tiện giết. Chu Văn chỉ có thể một lần lại một lần quét Thiên Chân Quỷ Hạc, hy vọng có thể tuôn ra thứ hữu dụng. Không thể không nói tỷ lệ rơi đầu từ sinh vật tận thế cấp thật sự có vấn đề, kết tinh thứ nguyên nổ ra không ít, nhưng đồ vật thứ hữu dụng cơ bản không gặp được, kết tinh thứ nguyên kia cũng chỉ có thể làm lương thực cho đế quân Bỉ Mông, tăng lên một ít thuộc tính của những phối dùng khác, tác dụng khác cũng không lớn. Còn may phó bản lão quân Sơn không có hạn chế thời gian, có thể quét vô số lần, bằng không muốn lấy được thứ hữu dụng cũng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Trong khoảng thời gian Chu Văn toàn lực cày phó bản thăng cấp cho ba tiêu tiên, thứ nguyên lĩnh vực trên địa cầu phá cấm ngày càng lợi hại, phần lớn nhân loại đều đã chuyển đến bên trong thứ nguyên lĩnh vực, dị sinh vật bên ngoài so với nhân loại còn nhiều hơn, gần như sắp đảo ngược. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân địa cầu? Chu Văn có phần lo lắng, nhân loại rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu nữa? Nếu những thứ nguyên lĩnh vực khủng bố kia phá cấm hoàn toàn, các loại sinh vật thứ nguyên giống như ma ngư thoát ra khỏi thứ nguyên lĩnh vực thì nhân loại cơ bản là không có ai có thể đối phó với nó. Tăng đẳng cấp của ba tư tiên lên, lúc bắt đầu rất thuận lợi, rất nhanh đã tăng nàng lên tới thiên giới cực hạn thiên tai, thuộc tính cũng xem như chỉ số nhưng so với phối sủng như huyền đế và đế thính thì vẫn kém rất nhiều. Các hạng thuộc tính đều chỉ có 400 điểm, không được khủng bố như 999. Mang theo ba tiêu tiên tái chiến ma ngưu, cũng không biết là vì đẳng cấp thuộc tính của ba tiêu tiên quá thấp hay là sự thật và trong sách nói có sai lệch, quạt ba tiêu cũng không thể khắc chế khuyên mũi ma ngưu. Chu Văn ở trong trò chơi lại chết chảm lần nữa. Chương 1915, lão Chu, ngươi nghe nói gì không? Có người phát hiện thứ nguyên lĩnh vực bàn đào viên, tăn một quả đào tiên trong đó là có thể gia tăng 3 năm tuổi thọ. Còn có người phát hiện thứ nguyên lĩnh vực cây nhân sâm quả, ăn một quả chè mãi không già. Lý Huyền ở bên cạnh nói các loại tin đồn bên ngoài gần đây, các loại thông tin bay đầy trời, khắp nơi đều là thông tin về những thứ nguyên lĩnh vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới xuất hiện, rất nhiều thông tin đều là càng lan truyền càng mơ hồ, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Ta nói ngươi đến cùng có nghe lọt tai không? Thấy Chu Văn luôn luôn cúi đầu chơi game, Lý Huyền buồn bực nói. Đang nghe đây, những chuyện kia cũng chỉ là tin đồn, thật hay giả chúng ta cũng không biết, không cần thiết lãng phí thời gian đi chứng thực từng cái, Chu Văn nói. Cái khác ta không dám nói, nhưng thứ nguyên lĩnh vực cây nhân sâm quả đó thì tuyệt đối là sự thật. Một người bạn của tôi lúc trước có tiến vào, có điều không thể ăn được nhân sâm quả, một người đồng hành của hắn thì ăn được, nghe nói tóc trắng trực tiếp biến thành đen, cho nháy mắt trẻ ra 20 tuổi. Lý Huyền nói đến văng nước miếng. Ngươi muốn đi à? Chu Văn ngẩng đầu nhìn Lý Huyền hi hi, lúc nào cũng kẹt trong thành quả thật rất buồn chán, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Lý Huyền bị nhìn thấu suy nghĩ, lãi đầu nói. Vậy cứ đi ra ngoài đi, giải sầu một chút cũng được. Chu Văn bên này vẫn luôn không có gì tiến triển, cũng buồn bực giống vậy. Sao không nói sớm, còn để ta phí nhiều nước bọt như vậy, ta chuẩn bị đi ngay đây. Lý Huyền ra ngoài sắp xếp một chút, sau đó cùng Chu Văn ra ngoài. Huyện Qua Dương, Trấn Nhĩ Môn, địa điểm du lịch ngũ trang quan của nơi này từ sau khi thứ nguyên lĩnh vực giáng lâm thì vẫn bị sức mạnh thần bí bao phủ, nhân loại cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Mãi đến khoảng thời gian trước, cửa lớn ngũ trang quan đột nhiên mở ra, bên trong có vạn đạo hào quang nở rộ, bảy sắc cầu vồng còn lấp lánh hơn cả mặt trời kéo dài đến 7 ngày 7 đêm mới tiêu tán. Sau khi có người tiến vào ngũ trang quan, phát hiện cây nhân sâm quả ở bên trong, nghe kể lại thì có một người lấy được nhân sâm quả, sau khi ăn vào ngay lập tức từ ông già biến thành bộ dạng thanh niên 20 tuổi. Từ đó về sau, ngũ trang quan lúc trước vốn vắng vẻ liền biến thành đông như trẻ hội, chỉ là không có mấy người có thể còn sống đi ra từ trong ngũ trang quan, những người đi ra được cũng không thấy ai có thể phản lão hoàn đồng, hiện tại trước ngũ trang quan lại khôi phục những ngày vắng vẻ. Mỗ nhiên mới có mấy người xuất hiện ở bên ngoài, sau khi tiến vào lại không còn bóng dáng. Một ngày này, hai nam thanh niên mang theo một nữ đồng đi tới trước cửa ngũ trang quan, chính là Chu Văn và Lý Huyền, người trên bả vai Chu Văn chính là Ma Anh, Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, Giữ Thiên Đồng Chọn Đạo Nhân ra. Lý Huyền nhìn hai bên câu đối ở cửa chính, không khỏi đọc ra tiếng. Nhân hoàng đến, chẳng lẽ không phải là muốn vào ngũ trang quan cầu nhân sâm quả Trường Sinh Bất Lão kia? Bên cạnh truyền tới một giọng nói, Chu Văn và Lý Huyền quay đầu lại nhìn, thấy hai người đàn ông đang đi tới trước cửa, rõ ràng là Trương Xuân Thu và Lưu Xuyên. Lẽ nào các người không đến vì nhân sâm quả? Lý Huyền bĩu môi nói. Tất nhiên cũng vậy. Trương Xuân Thu cười nói, đã có duyên gặp nhau, không bằng lập đội đi chung, hữu duyên cái giám. Các người không phải là đợi ở đây chờ chúng tôi đấy chứ? Lý Huyền như là hiểu ra chuyện gì, ngược lại còn nói thêm, ngày nó, tin tức này không lẽ là các người tiết lộ cho ta chứ? Ta nhớ ra rồi, cái tên kia với Trương gia các người vẫn luôn dây dưa không rõ, chỉ là muốn chia sẻ trái cây Trường Sinh Bất Lão với hai vị mà thôi. Bây giờ nếu nói có người có thể phá được ngũ trang quan này, sợ là cũng chỉ có vua của nhân tộc chúng ta. Đến lúc này Trương Xuân Thu cũng không có ý giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận, vậy các ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì mà chia sẻ với các ngươi? Chương 1916, Lý Huyền nói. Có đồ tốt tất nhiên muốn chia sẻ cho bạn bè tốt, Hạ Lưu Xuyên tiếp lời nói. Hù chi không có chúng ta dẫn đường, các cậu muốn tìm thấy cây nhân sâm quả trong ngũ trang quan cũng không phải dễ dàng, thứ đồ đó sao có thể giống như một cây ăn quả bình thường mọc trong sân? Nghe lời này của ông, lẽ nào cây nhân sâm quả còn mọc cao đến trời hay sao? Lý Huyền không để tâm, chế nhạo nói. Tất nhiên không thể mọc cao đến trời, có điều là mọc ở dưới đất. Trương Xuân Thu cười nói. Hợp tác thế nào? Chu Văn không muốn lãng phí thời gian. Nếu như Trương Xuân Thu quen thuộc với Ngũ Trang Quang, vậy thì việc hợp tác không phải là không được. Quy tắc ở trong Ngũ Trang Quang chỉ cho phép mỗi người hái một trái nhân sâm, chúng ta không cần gì khác. Chỉ vậy thôi, Trương Xuân Thu nói. Cũng được, Chu Văn không hề rông dài, do điện thoại lên cao vỗ vỗ vào tấm biển cũ cho tên Ngũ Trang Quang một cái. Vừa nãy hắn thấy một biểu tượng hình tay, tiện thể tải về phó bản của trò chơi. Bốn người ăn ý với nhau để cho Trương Xuân Thu và Lưu Chiên dẫn đầu, cùng nhau vào trọng Ngũ Trang Quang. Lão Chu, ngươi có nghĩ hai người đó là dây không? Hà gia với Trương gia cách nhau xa như vậy, thế mà hai tên này lại dính nhau như sang. Chẳng biết làm cho quỷ gì, Lý Huyền âm trầm nói với Chu Văn. Ta không biết. Chắc tình huống của bọn họ không khác lắm với Phong Thu Nhận hay Minh Tú đâu. Tính cách hợp nhau ở chung một chỗ sẽ cùng tiến bộ đấy. Chu Văn không hứng thú ăn dưa của Trương Xuân Thu và Lưu Xuyên nên thuận miệng trả lời. Ta sợ bọn họ thật sự là cái kia. Lỡ khả năng nhỏ có ý với ta, Lý Huyện làm bộ dạng sợ sệt. Mong Lý Huynh hãy yên tâm. Đừng nói ta có hứng thú với đàn ông hay không. Nếu có, chắc chắn sẽ không lựa chọn Lý Huynh đâu. Trương Xuân Thu ở đằng trước đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Lý Huyền rồi nói. Con cháu Vương gia quả thật danh xứng với thực. Lý Huyền có chút giật mình. Lúc hắn nói chuyện với Chu Văn có dùng khả năng đặc biệt, người bên ngoài chắc chắn không nghe được, thế mà Trương Xuân Thu lại biết bọn hắn đang nói gì. Bên trong Ngũ Trang Quan có âm u tĩnh mịch của xa xưa, hoắc có xa lạ ở khắp mọi nơi. Một bước đi mà qua 10 cảnh, rất có cảm giác của những khúc đường đi tới thông u, không hề có bóng dáng của sinh vật kỳ lạ nào ở đây. Chu Văn và Lý Huyền có hơi tò mò một chút, vì sao những người đã vào bên trong Ngũ Trang Quan thì không thể thoát ra? Nơi này cũng đâu giống chỗ nguy hiểm gì. Đừng vì Ngũ Trang Quan không có sinh vật kỳ lạ làm mà buông lỏng cảnh giác. Nơi này vào dễ khó ra, nếu vào được thì tất nhiên không dễ dàng tìm được lối ra nữa. Trương Xuân Thu giải đáp thắc mắc, hai người lúc nào cũng nhìn ra sao? Vẫn chẳng có gì khác biệt. Chủ nhân của Ngũ Trang Quan danh xưng là tổ tiên của đại tiên, nếu so với Tam Thán thì cũng không thiếu gì. Mặc dù chỉ là truyền thuyết thần thoại nhưng nó cũng đủ để chứng minh sự hiểm ác của Ngũ Trang Quan. Hai nhà chúng ta vì muốn giải đáp bí ẩn mà sắp xếp không ít người vào trong rồi, Hạ Lưu Xuyên nói. Hiện thực không phải trò chơi, Chu Văn không muốn dính thêm phiền phức, cứ nghe theo hướng dẫn của hai người Trương Xuân Thu, cùng theo sau bọn họ đi vào bên trong. Phía trước xuất bức tường lớn vây kín cửa ra, trước khi tiến vào trong dân Trương Xuân Thu đã nhắc nhở. Đây là cửa ải khó khăn đầu tiên của Ngũ Trang Quan, sau khi vào trong, chúng ta sẽ bị trói trên cây cột, mỗi người phải nhận 13 roi, sau khi chịu đựng xong 30 roi này thì mới có thể vào chính điện. Cái này giống với cốt truyện của Tê Du Ký nha, Tôn Hầu Tử có thể bình yên sau khi nhận 30 roi, vậy thì chúng ta nhất định sẽ không sao. Lý Huyền không sợ nhất là ăn đòn, nghe phải chịu 30 roi thì không hề lo lắng, tuy là hai vị đều là người tài giỏi, nhưng mong là hãy chú ý một chút bởi vì đòn roi này có chút kỳ lạ, lúc bị đánh thứ bị thương không chỉ là cơ thể mà còn có cả tinh thần nữa. Trương Xuân Thu dừng một chút rồi bổ sung, song ải này, sau khi vào chính điện chúng ta sẽ đối mặt với hình phạt trên trong chảo dầu, dầu kia cũng không hề bình thường. Có thể ảnh hưởng tới cơ thể, nếu vì lớp bảo vệ bên ngoài của cơ thể tương đối cao mà không thành vậy lấy nội tạng, chắc chắn sẽ phải chứng kiến việc sống ngoài chín trong. Chương 1917, cái khác thì không dám chứ chịu hình phạt ta chính là chuyên gia, yên tâm đi. Lý Huyền xem thường, thấy Lý Huyền và Chu Văn không thèm để ý Trương Xuân Thu và Lưu Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Nghĩ thầm chờ bọn họ ăn khổ nhất định sẽ biết điều. Từng người một nối nhau đi vào cửa lớn, giống như cánh cửa đi tới không gian kỳ lạ. Lúc ra ngoài thì đã phát hiện bản thân bị trói lên mấy cái xà ngang trên mái hiên nhà. Bốn người bị trói không thể động đậy, một đầu roi đen kịt ngụm máu đào vậy mà lơ lửng trên không, quất về phía người đầu tiên. Chát, chát, chát chát. Roi quất trên người Hạ Lưu Xuyên, mặc dù hắn có mặc áo giáp của phối sủng nhưng áo giáp đang lành vẫn bị vỡ ra làm da rách toác. Nhìn biển cảm của Hạ Lưu Xuyên lộ rõ hắn đang rất khó chịu, chẳng qua hắn nhẫn nhịn một tiếng cũng không thốt ra. Mạnh mẽ chịu đựng qua 30 roi. Sau 30 roi đó thì dây thừng liền biến mất không thấy đâu. Sau đó thì tới Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu cũng cứng rắn chịu 30 roi. Cũng bị đánh cho da thịt nứt toác, cũng không kêu rên tiếng nào. Hai người kiếm một góc rồi trị thương. Một bên thì nhìn Lý Huyền chịu khổ, liếc nhau một cái trong lòng cười thầm. Chờ lát xem cho hay. 30 roi đó tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng bọn hắn, nhưng cảm giác như linh hồn bị đập rất khổ sở. Đây tuyệt đối không phải là cảm giác mà một người có thể chịu đựng được. Chát. Roi đầu tiên. Vốn còn đang cười cười, con ngươi của Lý Huyền lập tức co lại, mở to mắt ra. Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Xuyên chắc chắn tiếp sau đây sẽ vô cùng đặc sắc, thế nhưng ai mà ngờ mấy roi tiếp theo sắc mặt của Lý Huyền càng lúc càng nhẹ nhàng. Vết thương của roi dây ra trên người hắn cũng lành lại trong nháy mắt. Năng lực tự chữa trị của Lý Huyền có thể coi là mạnh nhất của con người. Trương Xuân Thu vừa tán thưởng vừa than khổ. Hai người Trương Lưu nhìn nhau cười khổ, người trẻ bây giờ đúng là biết khiến người ta giật mình. Ánh mắt hai người nhìn sang Chu Văn, muốn xem Chu Văn sẽ lộ ra biểu hiện gì khi nhận 30 roi này. Tuy biết 30 roi này chả xi nhê gì với Chu Văn, nhưng mà nhìn thấy nhân hoàng bị trói lại rồi ăn đòn cũng là trò hay hiếm có. Con hàng mang tên Hạ Lưu Xuyên còn không biết móc điện thoại ở đâu ra mà quay video về cảnh của Chu Văn. Nếu sau này có cơ hội tồn video lên mạng, tiêu đề hắn cũng nghĩ xong rồi, Hạ ca treo nhân hoàng lên đánh. Dù sao người ta cũng chả biết người này là ai, video là hắn quay, hắn muốn thế nào thì thế đó. Như là ngay lúc này, cả ba đều trợn mắt nhìn, roi thất tinh thế mà chỉ bay một vòng chung quanh Chu Văn rồi thôi. Còn tự động bay về treo lên tường, sợi dây thừng trên người Chu Văn cũng biến mất, tan nổ vào, cho gì đây, làm sao không đánh. Lý Huyền lập tức lao lên, hắn ở đây chờ hóng chuyện, sao tự dưng lại ôm con bỏ chợ thế này, Tôn Hầu Tử nói thế nào nhỉ, có việc thì để đồ đệ lao lực gánh vác cho nha. Chu Văn cười cười, có cong này à. Lý Huyền mặt toàn hỏi chấm, ánh mắt Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Xuyên nhìn Lý Huyền như nhìn thằng đần, không nói lời nào xoay người vào trong đại điện, Chu Văn cũng đi theo. Lý Huyền lúc này mới phản ứng lại, kêu lên. Ta đi. Ngươi muốn lợi dụng ta, ngươi mới là khỉ, cả nhà ngươi đều là khỉ. Một chiếc nồi lớn được đặt ngay chính giữa đại điện, phía dưới lửa cháy hừng hực, bên trong dầu đang sôi trào. Chu Văn, Lý Huyền và Trương Xuân Thu đứng trước chảo dầu, trong khi Hạ Lưu Xuyên thì đang bị trên trong chảo dầu. Huyền quang bao bọc toàn thân Hạ Lưu Xuyên đang đấu tranh cùng với dầu nóng. Bên ngoài của Hạ Lưu Xuyên chảy đầy mồ hôi, biểu tình y chang bị táo bón. Đúng nửa giờ, Hạ Lưu Xuyên mới được quang ra. Trương Xuân Thu cũng bị một luồng sức mạnh thần bí kéo vào, chỉ lấy ánh tím tỏa ra từ người hắn, song hắn xếp bằng trong chảo đầu, vô cùng dễ dàng mà trải qua hình phạt trên trong vạc dầu sôi. Chương 1918, lúc đến lượt Lý Huyền lập tức coi cái chảo này thành bồn tắm. Năm đó bản thân Lý Huyền phải chịu đủ loại cực hình để rèn luyện, mấy cái trò như dùng roi hay trên trong vạc dầu sôi, đối với ăn chả ăn nhảm gì. Đến lượt Chu Văn thì vẫn như cũ, trực tiếp qua cửa, chuyện này không công bằng. Lý Huyền kêu lên, đây là chỗ chó mà gì thế, dựa vào cái gì hắn không phải chịu khổ tí gì thế, ngươi nên biết, làm người tốt, cả đời bình an. Chu Văn cười, ngươi nói ai là kẻ xấu chứ. Lý Huyền chìm trong buồn bực, Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Xuyên nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cái chỗ như ngũ trang quan đây chả phân biệt cái gì mà tốt hay xấu xả. Chu Văn thế nào không cần phải chịu khổ chắc chắn là nhiều loại năng lực đặc biệt của hắn, loại sức mạnh làm năng lực của ngũ trang quan biến mất, chắc chắn không phải bình thường. Nhân hoàng không hổ là nhân hoàng, Trương Xuân Thu cảm thán nói. Bốn người đi qua chính điện vào phía sau sân nhỏ, nhờ Trương Xuân Thu dẫn đầu, qua 7-8 lần rẽ mới vào trong được một đại viện đơn độc, mà trong sân quả nhiên mọc lên một cái cây lớn, tán cây như muốn che trời dập đất. Lá cây thì như sắt, những trái cây hình dạng như em bé ngồi xếp bằng trắng nõn mọc lên, chính là trái nhân sâm. Nhân sâm quả giống mới tự tả trong tiểu thuyết Tây Du Ký, sắt thép khó làm hư hại, nhất định phải dùng đồ vật đặc biệt mới có thể hái được một trái, chỉ dựa vào sức mạnh chắc chắn không lấy được. Mà trái nhân sâm xuống đất sẽ biến mất, nhất định phải dùng bàn ngọc để đỡ, không được để nó chạm đất. Trước tiên chúng ta tìm cây kim kích tử, để tìm thấy nó chúng ta phải hợp sức, Trương Xuân Thù nói. Chỉ là một nhân sâm quả thôi, chỉ cần đủ mạnh thì làm gì mà hái không được, các ngươi không làm nó rất là do các ngươi không đủ mạnh, để ta thử đi. Lý Huyền nói xong lập tức cầm phi thiên lên, vung đao chém về hướng liền nhau giữa nhân sâm quả và thân cây. Cong, nhân sâm quả thì chả sức mẻ gì, Lý Huyền không tin chuyện quỷ quái này liền lấy hết sức bú sữa mẹ tới chém nhân sâm quả tới hoảng, kế mà một chút hư hao cũng không có. Cái quả quái quỷ gì đây? Lý Huyền lại sầu. Chúng ta làm đủ mọi cách rồi, mai trừ cách ra ngoài tìm kim kích tử thì không còn cách nào khác. Trương Xuân Thu nói xong nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn, hay là ngươi thử một lần, nếu có thể hái được, chúng ta sẽ tiết kiệm không ít thời gian tốn đi tìm kim kích tử. Bọn ta đã tìm một lúc mà vẫn không biết nó ở đâu nữa. Thử chút cũng được. Chu Văn cầm ngọc bàn Trương Xuân Thu đưa, bay người tới một trái vần nó. Truyền thuyết nói nhân sâm quả 9.000 năm mới được coi là ngon nhất. Người một chút sẽ sống được 360 tuổi, ăn một miếng sống được 47.000 năm. Chu Văn ngửi ngửi như không ngửi được mùi kỳ diệu nào, xem ta truyền thuyết cũng không đúng hoàn toàn. Đếm thử xem, trên cây còn 72 trái, ngay lập tức chẳng do dự nữa. Đặt ngọc bàn ở phía dưới, đưa tay cầm lấy trái nhân sâm muốn kéo nó xuống. Ai mà biết Chu Văn chỉ vừa mới đưa tay chạm nhẹ, nhân sâm quả đó đã như cảm ứng được mà rơi xuống, để Chu Văn tùy tiện hái. Trương Xuân Thu và Lưu Xuyên đều trợn mắt mà nhìn, vừa nãy Trương Xuân Thu cũng chỉ thuận miệng, không ngờ thế mà lại là sự thật. Tình huống bây giờ ngập tràn ảo ma. Chu Văn không những hái được mà còn cực kỳ nhẹ nhàng. Chu Văn bay tới trước mặt nhân sâm quả khác, đưa tay lại hái được tiếp. Miệng Trương Xuân Thu và Lưu Xuyên bây giờ chắc nhét vừa quả trứng vào luôn. Ví dụ có kim kích tử thì bọn họ cùng lắm mỗi người một trái thôi. Chu Văn tay không thế mà hái được hai quả, nhìn không khác gì đang tiện tay vặt mấy quả táo quả lê. Chu Văn đem hai nhân sâm quả để trên ngọc bàn rồi ném về phía Trương Xuân Thu. sau đó không nói gì. Lần nữa di chuyển, giống như gió thu cuốn hết là vàng, chỉ trong thời gian ngắn, nhưng trái nhân sâm còn dư lại trên cây đều bị hắn hái sạch, từ nhân sâm quả trên tay hắn đều biến mất, chẳng biết đi đâu rồi. Lần này cảm ơn Trương huynh và Á huynh dẫn đường, lâu dài sau này mong được hợp tác, giờ xin tạm biệt trước. Chương 1919, dứt lời liền lôi Lý Huyền chạy lẹ. Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Xuyên vẫn còn ngu người ở đó lúc lâu, sau đó mới nói: "Đây con mẹ nó còn là người chắc, đúng là quái vật mà. Việc rời nhà tới Quy Đức của thành ban đầu ta còn có chút lo lắng, hiện tại chắc phải mau chóng hành động, sợ là chỉ có mấy người này mới có thể xử lý được biến hóa lớn của địa cầu sau khi đại nạn." Trương Xuân Thu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhà chúng ta đi đâu cũng không quan trọng. Ngược lại Hạ gia chỉ còn cái vỏ rỗng, chuyển đi đâu cũng được." Hạ Lưu Xuyên cười nói: "Về đến nhà." Chu Văn lấy nhân sâm quả ra cho Lý Huyền cầm lấy một cái, ta nhét vô miệng liền, cái trái trao lủng lẳng ban nãy còn cứng hơn sắt bây giờ lại tan trong miệng. Hóa thành chất lỏng ngọt lành xuôi xuống bụng, Lý Huyền vừa kêu một tiếng thật ngọt thì lỗ chân lông toàn thân đều bốc khói trắng, chỉ mới một lúc, cả người hắn đều bị bao trong hơi nước, phải lúc lâu sau hơi nước mới hoàn toàn tan đi. Làn da toàn thân Lý Huyền trong suốt như ngọc, gầm một tiếng, sảng khoái, ta vậy mà thăng cấp lên một cấp rồi, từ cấp nhân giang thành cấp địa ngục. Còn tác dụng này à? Chu Văn ngạc nhiên. Chỉ vào mấy trái nhân sâm còn dư lại, ngươi ăn thêm mấy trái, xem coi thăng cấp thành mặt thế tiếp không. Không ngờ Lý Huyền lại lắc đầu nói: "Nếu không phải phần thân tự rèn luyện sức mạnh, ban đầu thì không sao, lâu dần sẽ tích tụ bệnh, ăn một quả là ổn rồi." Chu Văn ngạc nhiên, không ngờ Lý Huyền còn nghĩ được như vậy. "Mấy quả còn dư ngươi cất đi, sau này chắc sẽ còn dùng tới." Lý Huyền cười cười nói thêm: "Ngươi cũng nên ăn một quả xem sao." Chu Văn ăn một quả, chỉ cảm thấy ngọt lành vô cùng, một dòng nước tinh khiết lan khắp cơ thể, nguyên khí tuy là có tăng nhưng lại không trực tiếp thăng cấp luôn giống Lý Huyền, xem ra việc lên cấp mặt thế cũng không dễ dàng gì. Chẳng qua nếu ăn nhiều thì cũng không phải không được. Suy nghĩ vừa lóe, dự định bắt đầu kiểm tra lại trò chơi về ngũ trang quan lần nữa, xem trong trò chơi có trái nhân sâm nào nữa hay không. Nhưng mà trước đó, hắn kêu nhóm người Phong Thu Nhạn, Minh Tú, Tần Chân và Trương Ngọc Chí qua, chia mỗi người một nhân sâm quả, sau khi ăn, mỗi người đều thăng một cấp. Nếu cấp phàm thai ăn kỳ cũng chỉ thăng thành cấp truyền kỳ thôi. Mọi người đều có lộc ăn. Chu Văn lấy lại mấy nhân sâm quả khác, không thể để bọn họ ăn nhiều. Giống như Lý Huyền nói, một chút tác nhân bên ngoài thúc đẩy thì tốt, nhưng nếu khuyết mất tự thân vận động, gốc rễ chắc chắn sẽ kém. Tóm lại chẳng phải con đường đúng đắn gì. Sau khi về lại phòng mình, Chu Văn lấy điện thoại ra, lò máu rồi vào phó bản ngũ trang quan. Rất nhanh thì lần thứ hai đi tới trước cây nhân sâm. Trên cây quả nhiên có đủ 72 nhân sâm quả như cũ. Chu Văn mở lĩnh vực nhân gian ra, hái nhân sâm quả trên cây xuống, sau đó lại gọi ba tiêu tiên ra. Nhường ba tiêu tiên ăn nhân sâm quả, Chu Văn đã từng ăn nhân sâm quả, thứ này không có tác dụng quá lớn với hắn, không có cách nào giúp hắn mạnh lên, mà anh không ăn mấy thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui hay là trước tiên để ba tiêu tiên ăn thử xem, nếu như có thể mạnh hơn, nói không chừng có cơ hội khắc chế vòng mũi của Man Yu. Toàn bộ thuộc tính của ba tiêu tiên cộng 100. Một nhân sâm quả vào bụng, thuộc tính của ba tiêu tiên lập tức tăng lên rất nhiều, khiến Chu Văn mừng rỡ quá đỗi, lập tức không do dự nữa. Hai từng nhân sâm quả xuống, tất cả đều để ba tiêu tiên ăn. Toàn bộ thuộc tính của ba tiêu tiên cộng 85. Toàn bộ thuộc tính của ba tiêu tiên cộng 79. Mặc dù hiệu quả của mỗi nhân sâm quả đều giảm xuống, nhưng mà thuộc tính vẫn luôn tăng lên. Trong nháy mắt ăn 64 quả, toàn bộ thuộc tính của ba tiêu tiên đã đạt tới 998. Chỉ thiếu chút nữa đã đạt giá trị cực hạn 999. Lại ăn mấy quả nữa, vậy mà thuộc tính không tăng. Chu Văn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nhẹ, nhìn một chút thuộc tính không tăng lên được, trong lòng luôn cảm giác hơi khó chịu. Dù sao phó bản ngũ trang quan đã ở trong trò chơi, sau này có nhiều cơ hội hái nhân sâm quả, lập tức tiếp tục cho ăn từng quả từng quả. Chương 1920, một điểm thuộc tính khó như lên trời. Lúc ăn đến quả thứ 70 vẫn không tăng một điểm cuối cùng, tiết kiệm hai quả cũng không có ý nghĩa gì, lại đút cho ba tiêu tiên. Cuối cùng sau khi ăn xong quả thứ 72, tất cả thuộc tính của ba tiêu tiên đều đạt tới 999, bắt buộc phải ăn xong 72 quả mới có thể đạt được đủ giá trị, trong lòng Chu Văn vẫn vui sướng. Biết nhân sâm quả có tác dụng này, sau này có thể nâng cao cấp độ các phối dùng khác. Tử tượng cảnh đưa đám bảo bảo thiên tại 999 đi đánh phó bản. Cảnh tượng kia khiến khóe môi Chu Văn nhếch lên, nhưng sau khi làm mới phó bản, Chu Văn có chút buồn bực. Nhân sâm quả ở ngũ trang quan một năm mới có một lần. Muốn nuôi thú cưng lên thiên tai 999 thì phải chờ một năm nữa. Không dễ chịu gì, Chu Văn cũng không vội, sau này từ từ đánh là được. Có vẫn tốt hơn không có. Nhân sâm quả trong truyền thuyết phải đợi 9.000 năm mới có thể ăn một lần, So ra thì một năm không tính là dài. Không biết ba tiêu tiên cấp thiên tai 999 có tác dụng gì với vòng mũi ma ngưu không nữa. Chu Văn lại mở phó bản lão quân sơn, đưa theo ma giáp hổ phách tướng và ba tiêu tiên chiến đấu. Thiên chân ma hạc đúng là nơi nhỏ nàn, mỗi lần đều nổ ra chút kết tinh thứ nguyên, không nổ ra chút đồ tốt nào. Vất vả lắm mới đến chỗ ma ngưu. Sau khi chiến đấu một trận, ma ngưu lại nắm lấy vòng mũi, muốn giết Chu Văn. Chu Văn một tay cầm quạt ba tiêu, đây là đòn tà nhẫn với ma ngưu. Lĩnh vực thiên tai của ba tiêu tiên tên là âm dương giới. Kết hợp với kỹ năng mạnh nhất vô lượng phong, một đòn này vô hình vô tướng phong hóa thành vòi rồng cuốn về phía ma ngưu. Vốn dĩ vòng mũi chỉ cần chiếu sáng, Chu Văn và ma giáp hổ phách tướng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả một giây cũng không kiên trì được. Lúc này đây họ lại không chết ngay lập tức, kiên trì chống đỡ một hay hai giây gì đó. Màn hình trò chơi mới tối đen. Quả nhiên quạt ba tiêu có tác dụng khắc chế vòng mũi ma ngưu. Có lẽ là vì chênh lệch giữa hai thứ này quá lớn nên mới có hiệu quả khắc chế khá bình thường. Nếu cùng là tận thế cấp thì có lẽ phá vòng mũi ma ngưu kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Văn mừng rỡ như điên. Mặc dù chỉ có thể kéo dài thời gian hơn một giây, nhưng đã có tính khả quan. Chỉ cần trong vòng hơn một giây giết chết ma ngưu. Đương nhiên vòng mũi cũng không còn uy hiếp. Về phần để ba tiêu tiên thăng tận thế cấp, Chu Văn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả chính hắn cũng chưa lên tận thế cấp huống chi ba tiêu tiên. Chu Văn bật chế độ cổ xoáy, hết lần này đến lần khác quét phó bản lão quân sơn, không ngừng tìm khả năng giết chết ma ngưu. Trong khoảng thời gian Chu Văn điên cuồng cày phó bản, vậy mà Trương Gia và Hạ Gia phái người nói chuyện với Lý Huyền, muốn cả nhà rời đến Quy Đức cổ thành. Hai đại gia hỏa này căn cơ thâm hậu, không ngờ tới bọn họ lại muốn bỏ tổ nghiệp đến Quy Đức cổ thành, khiến cho Chu Văn và Lý Huyền đều bất ngờ. Nhưng quan hệ giữa bọn họ và hai nhà cũng không tệ, huống hồ còn có Trương Ngọc Chí và Hạ Huyền Nguyệt ở Quy Đức cổ thành, chuyện này tiến hành rất thuận lợi. Sau khi đàm phán xong, hai nhà đều từng bước chuyển về phía Quy Đức cổ thành. Trương huynh, ta luôn muốn nghe lý do của ngươi. Lúc đưa Trương Xuân Thu rời đi, Chu Văn đột nhiên hỏi một câu. Cho dù ngươi không hỏi ta cũng muốn tìm cơ hội nói với ngươi về chuyện này. Trương Xuân Thu dừng một chút, mới nói thêm, ngươi cũng biết, nhà chúng ta từng được xưng là vua anh hùng, có liên quan sâu xa với tỉnh đạo tiên kia. Ta từng nghe chuyện này. Chu Văn gật đầu, nói, nhị lão tổ kia của nhà ta từng bất đắc dĩ tổn thương người yêu của mình, cũng chính là người đỉnh đạo tiên thích. Vì nữ nhân kia, tỉnh đạo tiên hầu như giết hết cao tầng liên bang lúc đó. Trương Xuân Thu do dự một chút, mới nói tiếp. Ta sợ chuyện này sẽ lặp lại lần nữa. Ngươi nói Vương Minh Uyên cũng đã trải qua chuyện tương tự ư. Chu Văn đã nghe một ít chuyện tỉnh đạo tiên, tuy rằng suy đoán từ sớm, lúc này nghe thế vẫn hơi giật mình, hơi khác một chút. Trương Xuân Thu thở dài, nói, chương 1921, Trương gia chúng ta cũng vô tình biết được một ít chuyện về Vương Minh Uyên, có thể vợ con hắn chết trong chiến loạn. Ý của ngươi là vợ con của hắn không phải chết trong tay sinh vật kỳ dị mà là bị nhân loại giết chết. Chu Văn hiểu ý hai chữ chiến loạn. Trương Xuân Thu gật gật đầu, không rõ tình hình chi tiết. Vị lão tổ nhà ta suy đoán có thể là thời kỳ hỗn loạn bị người ta ngộ sát. Chẳng lẽ người giết vợ con hắn rất mạnh, ngay cả Vương Minh Uyên cũng không thể báo thù. Chu Văn nhíu mày nói. Không. Những người đó không mạnh, hơn nữa đã chết từ lâu. Chết rất thảm, hẳn là do Vương Minh Uyên gây ra. Trương Xuân Thu lắc đầu nói. Vậy vì sao? Chu Văn không hiểu, nếu Vương Minh Uyên đã báo thù, vì sao Trương gia còn lo lắng như vậy? Lúc trước lão tổ nhà ta từng gặp Vương Minh Uyên, còn chơi với hắn một ván cờ. Ngươi có biết sau đó lão tổ nhà ta đánh giá hắn như thế nào không? Vẻ mặt Trương Xuân Thu phức tạp, nói. Chu Văn không nói gì, chỉ nhìn Trương Xuân Thu, chờ hắn nói tiếp. Người này cực kỳ bướng bỉnh, trong lòng có đại đạo, đã không còn trái tim. Nếu tương lai không thể trở thành anh hùng thay đổi thế giới thì nhất định phải trở thành ma chủ hủy diệt thế giới. Trương Xuân Thu thở dài nói. Chu Văn hiểu ý, hơi phiền lòng nói. Ý là mặc kệ là loại nào, hắn cũng sẽ thay đổi trật tự thế giới sao? Không có lòng người sợ rằng không để lại đường cho nhân loạn. Ngươi như vậy, nếu thiết lập trật tự mới, tất nhiên là thủ đoạn đẫm máu. Trương Xuân Thu nói xong, lập tức cáo tử rời đi. Tâm trạng Chu Văn không thể bình tĩnh hồi lâu, chờ tâm trạng hoàn toàn ổn định, lập tức khởi hành đi đến Lạc Dương. Văn thiếu gia, ngài quay lại rồi. An Sinh nhìn thấy Chu Văn, lập tức cười hì hì lên đón. A Sinh, An Thiên Tá có đây không? Chu Văn hỏi. Đốc quân ở trong phòng làm việc của hắn, nài tìm đốc quân có việc gì ư? An Sinh hơi kinh ngạc, hai người này vốn không hợp nhau, sao Chu Văn lại chủ động tìm An Thiên Tá chứ? Có việc muốn nói chuyện với hắn một chút. Chu Văn muốn bọn họ rời đến Quy Đức cổ thành, cho dù không vì An gia thì cũng vì Chu Lăng Phong và Âu Dương Lang. Quy Đức cổ thành cũng an toàn một chút, ta dẫn ngài qua. An Sinh vội vàng dẫn đường phía trước, dẫn Chu Văn đi tới văn phòng An Thiên Tá. Tìm ta có chuyện gì? An Thiên Tá lạnh lùng. Từ trước tới nay, hắn ta luôn không ưa Chu Văn ra mặt. Lần này ta tới là hy vọng An gia có thể chuyển tới Quy Đức cổ thành. Chu Văn nhìn An Thiên Tá, vẻ mặt phức tạp, đến bây giờ hắn vẫn không thể chấp nhận chuyện An Thiên Tá là anh trai ruột của hắn. Ngươi đang lo việc Vương Minh Uyên. An Thiên Tá lập tức hiểu được tâm tư của Chu Văn. Đúng thế, ta nghe nói vợ con Vương Minh Uyên rất có thể chết vì chiến loạn. Nhà hắn ở đây. Lỡ như hắn về, chỉ sợ Lạc Dương sẽ là mục tiêu số một của hắn. Chu Văn giải thích, ta hiểu ý của ngươi, nhưng An gia không thể đi. Vẻ mặt An Thiên Tá hỏa hoãn không ít. Vì sao? Chu Văn nhíu mày hỏi. Mấy chục năm nay An gia nghiên cứu và sắp xếp ở Lạc Dương. Thành Lạc Dương bây giờ, hay ngay cả toàn bộ khu vực Lạc Dương chính là thành quả của chúng ta. Rời khỏi Lạc Dương phải bắt đầu lại từ đầu lần nữa. Không có thời gian. An Thiên Tá nói. Chu Văn không hiểu ý của An Thiên Tá. A Sinh bên cạnh vội vàng bổ sung, chúng ta tham gia nghiên cứu chuyển hóa năng lượng thứ nguyên thành vũ khí khoa học kỹ thuật. Bây giờ đa số thứ nguyên lĩnh vực của toàn bộ khu vực Lạc Dương đều bị chúng ta làm hồ năng lượng, chuyển năng lượng thứ nguyên trong đó chuyển hóa thành hồ năng lượng. Nếu chiến tranh nổ ra, toàn bộ khu vực Lạc Dương sẽ biến thành cỗ máy chiến tranh vừa công vừa thủ. Có thể nói bây giờ Lạc Dương là một pháo đài chiến tranh khổng lồ. Nếu thật sự có một ngày như vậy, cần có người có thể đứng ra bảo vệ quê hương địa cầu. Đây cũng là cách đánh cược cuối cùng. Chu Văn nghe xong hơi kinh ngạc, có thể đưa năng lượng thứ nguyên thành của mình. Thủ đoạn như thế quả khiến cho người ta ngạc nhiên, chỉ là không biết rốt cuộc mấy người An Thiên Tá đã nghiên cứu đến trình độ nào. Có thể đánh một trận với cường giả tận thế cấp không? Chương 1922, ngươi đưa chú Chu, này, Tiểu Tĩnh, Nha Nhi và một số người An gia đến Quy Đức Cổ Thành đi. An Thiên Tá trầm ngâm nói. Ngươi như hắn có thể nói ra những lời như thế đã cho thấy hắn đồng ý với Chu Văn. Nếu không sao có thể phó thác ngươi quan trọng nhất cho Chu Văn. Ta còn có việc, không thể vặt mấy ngươi làm gì. Đưa cái này cho bọn họ giúp ta. Chu Văn nhìn ra sự kiên định trong mắt An Thiên Tá. Không khuyên nữa. Chỉ để lại một ít nhân sâm quả, sau đó để An Sinh sắp xếp đưa mấy người Chu Lăng Phong đến Quy Đức Cổ Thành, rời khỏi An gia. Chu Văn lại đến chỗ Vương Lộc, sao ngươi lại ở đây? Nhìn thấy Chu Văn, Vương Lộc hơi ngạc nhiên, Lạc Dương không an toàn, nếu không chê thì Vương gia chuyển đến Quy Đức Cổ Thành đi. Chu Văn lập tức nói ra mục đích đến. Được, Vương Lộc cũng không hỏi vì sao không an toàn. Lập tức đồng ý, ngươi nếm thử cái này đi. Chu Văn đưa một nhân sâm quả cho Vương Lộc. Đây chính là nhân sâm quả rất nổi tiếng lúc trước ư. Vương Lộc nhận nhân sâm quả, hơi tò mò đánh giá. Đúng thế, người bình thường ăn có thể lập tức tăng lên một cảnh giới. Nếu như chỉ thiếu nửa bước có thể thăng cấp thiên tai, ăn một quả cũng có thể lập tức thăng cấp thiên tai. Chu Văn nói, thứ quý giá như vậy, ngươi dùng thích hợp hơn. Vương Lộc trả lại nhân sâm quả cho Chu Văn. Ta còn rất nhiều, hơn nữa với ta thứ này đã vô dụng rồi. Chu Văn dừng một chút, lại nói, ta sẽ nhờ An Sinh giúp sắp xếp việc Vương gia rời đến Quy Đức Cổ Thành. Có cái gì cần ngươi cứ nói với hắn. Bây giờ ta đi mặt trăng một chuyến, xem có thể đón Vương Thiên về hay không. Dứt lời, Chu Văn lập tức rời khỏi Vương gia. Sau khi Chu Văn rời đi, Vương Lộc nhìn nhân sâm quả trong tay, không ăn hết mà bỏ vào một cái dĩa, đặt trong tủ kính. Trên mặt trăng, Vương Thiên thấy Chu Văn, vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chút nữa nàng đã buồn bực trên mặt trăng này, ngay cả một người cũng không thấy, tuổi của nàng sao chịu được. Chu Văn cũng cho nàng một nhân sâm quả, Vương Thiên ăn xong mấy miếng. Cảm thấy ngon, lại hỏi Chu Văn hai củ, Chu Văn cũng không thèm qua tâm. Lại cho nàng hai quả, ai biết Vương Thiên lại không ăn nữa, mà là chạy đến chỗ Nguyệt Thần, đưa hai nhân sâm quả cho Nguyệt Thần. Ngươi đến đây đưa Vương Thiên đi đúng không? Nguyệt Thần hỏi Chu Văn, đúng vậy, nếu như có thể 10 ngày cùng chuyển đến Quy Đức Cổ Thành không? Chu Văn nói, mệnh kích của Vương Thiên không cách nào thay đổi, nhưng mà bây giờ cũng có thể khống chế. Ngươi đưa nàng trở về cũng được. Dừng một chút, Nguyệt Thần lại nói, ta sẽ không đi. Mặt trăng nhi chết, thế gian này cũng không cần Nguyệt Thần. Chu Văn lại khuyên nhủ vài câu, hơn nữa còn nói với Nguyệt Thần, nếu Nguyệt Thần vì có gì không tiện không thể rời khỏi mặt trăng, hắn sẽ nghĩ cách giúp Nguyệt Thần rời đi. Tâm ý của ngươi ta đã nhận, thật sự không cần. Đôi khi sống cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nguyệt Thần vẫn từ chối ý tốt của Chu Văn, cũng không có ý định rời đi. Chu Văn đành phải đưa Vương Thiên về Quy Đức Cổ Thành trước, sau này lại nghĩ cách thuyết phục Nguyệt Thần. Việc thứ nguyên lĩnh vực bị phá vỡ quy mô lớn khiến con người ở các nơi liên lạc với nhau càng khó hơn. Địa cầu đã trở thành thiên đường của sinh vật thứ nguyên. Trong thời gian này Chu Văn trừ mời bạn bè và người thân truyền đến Quy Đức Cổ Thành thì không ngừng quét phó bản. Hắn có dự cảm Vương Minh Uyên có thể sắp trở về. Lý Huyền cũng đưa người nhà đến, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Lý Mặc Bạch. Lý Huyền rất tức giận báo oán với Chu Văn. Tên Lý Mặc Bạch kia đúng không biết tốt xấu gì, là tảng đá bên hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Lý Huyền cũng không so đo với hắn ta, vậy mà hắn ta còn không biết điều, hoàn toàn không để Lý Huyền vào mắt, vốn không có ý định đến Quy Đức Cổ Thành nương nhờ Lý Huyền. Có vài người trời sinh kiêu ngạo. Chu Văn cười nói. Hắn cũng nghĩ đến một số người khác, trải qua vài vòng chiến đấu, cuối cùng Chu Văn cũng tìm được nhược điểm của Man Ngưu. Chương 1923, không thể nào đánh bại Man Nhu dũng mãnh từ bên ngoài, chỉ có từ bên trong mới có thể trọng thương Man Nhu. Thừa dịp Man Nhu sử dụng sóng âm công kích, Chu Văn lập tức ngưng tụ lực lượng nhân gian đến cực hạn, đâm vào trong cơ thể Man Nhu như cây kim, phút chốc làm trọng thương Man Nhu. Nghe có vẻ dễ, nhưng để làm điều này, trước tiên chúng ta phải có một chiếc quạt ba tiêu có thể khắc chế giữ vòng mũi, còn phải nghĩ cách trong vòng hơn một giây khiến Man Nhu dùng sóng âm công kích. Hơn nữa phải khiến Man Nhu không có cơ hội ngậm miệng, nương theo sóng âm công kích đánh vào trong cơ thể nó. Muốn làm được điều này, Chu Văn đã phải trả giá hàng ngàn lần tử vong. Ầm ầm, cơ thể Man Nhu ngã xuống đất không dậy nổi, đồng thời tuôn ra một vài thứ. Đây là... Chu Văn nhìn rõ những thứ kia, mắt sáng lên. Trong những thứ đó có một vòng tròn màu đen, chính là vòng mũi của Man Nhu. Chu Văn mừng rỡ quá đỗi, tuy Man Nhu tận thế cấp lợi hại, nhưng vẫn chưa đạt tới mức không thể địch nổi. Sở dĩ khó giết như vậy, hơn phân nửa là vì vòng mũi này. Bây giờ lại rơi ra vòng mũi, còn có ích hơn trứng ma, nhiều nhiều. Chu Văn vội vàng nhặt vòng mũi lên, đạt được vật phẩm tân thế giới kim cương trác. Nhìn lời nhắc nhở trong trò chơi, Chu Văn vui vẻ. Ba chiếc tân thế giới này chắc chắn liên quan đến tận thế cấp kia. Nói không chừng đây là mấu chốt giúp hắn thăng tận thế cấp. Đẳng cấp không đủ, không thể sử dụng. Đẳng cấp không đủ, không thể sử dụng. Chu Văn thử rót nguyên khí vào kim cương trác, ai ngờ trò chơi lại không ngừng nhắc nhở không thể sử dụng. Điều này khiến Chu Văn hơi buồn bực, không thể cất vào trong cơ thể sẽ không đưa ra khỏi trò chơi, nhưng ở lại trong trò chơi, chỉ cần phó bản quét thì đồ vật sẽ biến mất, vậy xem như đổ sông đổ biển. Suy nghĩ một lúc, Chu Văn chỉ có thể triệu hồi ma anh ra, xem nàng có thể sử dụng kim cương trác hay không. Tuy rằng nàng không phải tận thế cấp, nhưng người ta có tân thế giới. Sau khi ma anh đi ra, lập tức nhìn thấy kim cương trác, nàng vẫy tay, kim cương trác lập tức bay vào trong tay nàng, vòng qua cổ tay nàng, tự động thu nhỏ lại thành kích thước thích hợp. Sau đó lập tức thấy trò chơi nhắc nhở, trong kỹ năng của ma anh lại có thêm kim cương trác, vậy cũng được à? Chu Văn buồn bực, món bảo bối tốt như thế bị ma anh lấy đi, còn mình lại không được cái gì. Cũng may thứ này ở trên người ma anh hay ở trên người hắn cũng không khác gì. Chu Văn lại đi kiểm tra những thứ khác ma ngư nổ ra, hai viên kết tinh thứ nguyên tận thế cấp, một cái lĩnh vực hạch tâm, không có trứng. Chu Văn triệu hồi đế quân bỉ mông ra, để cho nó hấp thụ kết tinh thứ nguyên cùng lĩnh vực hạch tâm. Chỉ một lúc sau, con hang này trực tiếp thăng cấp lên thiên giới giai. Toàn bộ thuộc tính đều đạt đến 400. 400 đã là cực hạn thiên tai bình thường, muốn đạt tới thuộc tính 999 cực kỳ khó, dù cho có thể tiến hóa phối hợp sủng, cũng không phải con nào cũng có thể đạt tới thuộc tính 999. Nhỏ mau quét phó bản mới. Kết quả tăng phó bản lão quân sơn một tháng mới có thể làm mới một lần, muốn giết ma ngư phải đợi một tháng sao? Không thể trông cậy vào phó bản lão quân sơn, Chu Văn liền thay đổi kế hoạch, đi phó bản tiểu Phật tự. 89 phần tam diện vật kia cũng là tận thế cấp, giết chết nó cũng có hy vọng thăng tận thế cấp. Tiểu Phật tự vô cùng quỷ dị, nhưng đối với Chu Văn mà nói, đa số cấm kỵ phó bản không có tác dụng gì với hắn, có thể nói là bách vô cấm kỵ. Ví dụ như những hình phạt cấm kỵ của ngũ trang quan không rơi vào trên người Chu Văn. Cấm kỵ có thể giết chết Chu Văn càng ít, cấm kỵ mạng đổi mạng của lão quân sơn là một trong số đó. Đi vào tam diện Phật không có chút phản ứng nào, cũng không chủ động công kích Chu Văn, cũng không bị Chu Văn kích động. Chu Văn chém một kiếm, kiếm khí như trời giáng thần phạt, chém xuống đỉnh đầu tam diện Phật. Ầm ầm, hào quang màu vàng sậm trên tam diện Phật phóng ra ngăn cản kiếm khí của Chu Văn, sau đó toàn bộ tiểu Phật tử lắc lư. Tam diện Phật kia lại di chuyển, cơ thể ngồi xếp bằng từ từ đứng lên. Chương 1924, đại điện bị cơ thể tan diện Phật làm nổ tung, thân Phật khổng lồ quỷ dị, đứng trên đống đổ nát của đại điện, giống như Phật đạt tối thượng. Chu Văn ở trước mặt hắn như con kiến hôi, chỉ thấy hắn nghiêng mặt hướng về phía Chu Văn, gương mặt đẫm huyết lệ kia chỉ liếc mắt nhìn Chu Văn một cái, phút chốc một cỗ sức mạnh vô hình dâng lên. Giống như muốn xé cơ thể Chu Văn thành từng mảnh nhỏ, lĩnh vực nhân gian phát động, Tu Đồ và Huyền Đế đồng thời phụ thể, sức mạnh tân thế giới của Tu Đồ cũng bị Chu Văn phát động, sức mạnh vô hình kia lập tức bị cản lại. Không cách nào ăn mòn cơ thể Chu Văn được nữa. Tam diện Phật thấy thế, bên mặt khác lại nhắm vào Chu Văn, khuôn mặt hiền lành, mỉm cười với Chu Văn. Trong phút chốc, Chu Văn cảm thấy đầu mình trở nên mơ màng, xúc động muốn như thiêu thân lao vào lửa về phía tam diện Phật. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở nên bình thường. Hai lần tấn công đều không thành công, cuối cùng Phật tam diện cũng mặt đối mặt với Chu Văn. Lúc này đây Chu Văn chỉ cảm thấy trong mắt kia tựa như vực sâu không đáy, muốn hút hắn vào. Đột nhiên, tam diện Phật thay đổi sắc mặt. Cơ thể khổng lồ đám mây nhưng về phía trước, cơ thể hắn càng nghiêng thì càng nhỏ lại. Thì ra là ma anh bò ra từ sau lưng Chu Văn làm, cái tay nhỏ bé mập mạp giơ lên cái vòng đen, đang dùng kim cương chắc nhắm vào tam diện Phật. Chỉ thấy trong vòng tròn kia tựa như đang xoay tròn hút tam diện Phật kia vào. Sau khi hút tam diện Phật vào, kim cương chắc thoát khỏi tay bay lên. Lơ lửng trên không trung xoay tròn đều đặn, Bên trong dường như có từng tầng hư không vỡ vụn, giống như vũ trụ nổ tung. Sau một thời gian dài, kim cương chắc mới im lặng, rơi vào tay Ma Anh. Sau đó thấy được gợi ý trò chơi, giết chết sinh vật tận thế cấp tam vị nhất thể Phật, phát hiện thứ nguyên kết tinh, phát hiện mảnh vỡ thế giới. Bàn tay nhỏ bé của Ma Anh run lên, cái vòng rơi ra hai thứ. Một viên tinh thể thứ cấp và một ngúng gì đó rất là lạ. Thứ đó vừa dạng hơi nước, vừa dạng rắn dạng lỏng, giống như là ba dạng hợp thành một, hình như không ngừng thay đổi. Đôi khi giống như một thứ kết tinh màu vàng, đôi khi giống như một đám mây, đôi khi lại giống như chất lỏng màu vàng. Đôi khi ba dạng xuất hiện cùng một lúc, dường như thay đổi vô tận, toạt nhìn vừa kỳ lạ lại bí ẩn. Chu Văn đưa tay nắm lấy, nhưng cảm thấy lòng bàn tay không chạm vào gì cả, nhưng vật kia lại ở đó. Chưa bao giờ di chuyển, giống như chỉ là hư ảnh, xem ra đây chính là thứ thăng tận thế cấp. Chu Văn không kinh sợ mà mừng rỡ, lần nữa ngưng tụ ở nhân gian lực lượng, đưa tay cầm mảnh vỡ thế giới kia. Cuối cùng lần này Chu Văn cũng cảm nhận được, nắm mảnh vỡ thế giới kỳ quái kia trong tay. Vận chuyển mê tiên kinh, lập tức hấp thu mảnh vụn thế giới vào trong cơ thể. Đột nhiên, Chu Văn chỉ cảm thấy tai nóng lên, đế thính hóa thành bông tai tỏa ánh hào quang. Chu Văn hiểu ra gì đó, do dự một lát. Giao mảnh vỡ thế giới kia cho đế thính. Các mảnh vỡ của thế giới vừa va chạm với bông tai bị biến thành, ngay lập tức tự động hòa vào, biến mất trong nháy mắt. Ánh sáng trên bông tai cũng trở nên kỳ lạ. Đế thính dung hợp mảnh vỡ thế giới. Bên trong tiến hóa, trò chơi lại nhắc nhở, lại làm việc cho người khác. Chu Văn bất đắc dĩ rời khỏi phó bản, đi làm mới phó bản lần nữa. Kết quả một tháng nữa mới có thể làm mới. Vậy ta đi đâu thăng tận thế cấp đây? Cũng may đã biết thăng tận thế cấp cần cái gì. Chỉ cần lấy được mảnh vụn tận thế thích hợp, thăng tận thế cấp cũng không khó. Nhưng mảnh vỡ thế giới nào mới hợp với mê tiên kinh của ta đây? Đi đâu tìm mảnh vỡ thế giới như thế đây? Chu Văn thầm nghĩ. Chu Văn đã đi hết mấy phó bản có khả năng xuất hiện tận thế trong trò chơi. Ngoại trừ Kỳ Tử Sơn không thể tìm được boss ra, Lão Quân Sơn và Tiểu Phật Tự đều không thể làm mới. Xem ra cần phải thêm một vài phó bản mới. Chu Văn tính toán đi đâu đó tìm phó bản mới. Bây giờ đâu đâu trên địa cầu cũng là thứ nguyên lĩnh vực phá cống, các tin tức cũng bay đầy trời, mấy loại sinh vật như cự long, vang vai cũng có thể thấy thường xuyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.